Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại bạn Duy Võ đã từng giới thiệu đến cho chúng ta hai tập truyện rất là hay, đó là Tâm Ma và Tâm Kế Mưu Độc mà quý thính giả đã nghe trong thời gian trước. Ngày hôm nay Duy Võ quay trở lại với một tập truyện có tựa đề Reviewer và Ác Quỷ. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Thành phố Hoa Lệ những lúc về đêm trở nên náo nhiệt và đầy tiếng ồn. Góc khuất trong con hẻm nhỏ kia là một khu ổ chuột. Nơi đây tồn tại rất nhiều thành phần, đầy đủ các loại người từ nhiều nơi tới. Bọn họ có một điểm chung là mang trong mình dòng máu tệ nạn xã hội. Kẻ hút chích, người cờ bạc, trộm cắp, mua bán mại dâm. Tất cả đều được hội tụ về đây, mang theo mùi vị tiêu cực dày đặc. Mỗi đêm cứ độ tầm 2-3 giờ khuya, nếu ai đó đi ngang qua con hẻm này sẽ dễ dàng bắt gặp cảnh những đôi nam nữ thác loạn cùng nhau. Họ dùng hàng cấm một cách tùy tiện, không khác gì những cái xác sống siêu vẹo. Thi thoảng một vài con chuột cống đi tìm thức ăn đêm, trên miệng mỗi con lại ngậm một túi ni lông chứa đầy những chất dịch lỏng tanh hôi, mang theo nhiều mầm bệnh. Chỉ cần đủ điều kiện, nó sẵn sàng phát tán đi khắp mọi nơi, đe dọa một xã hội văn minh mà con người ngày đêm xây đắp. Hà và Dũng là một trong số những người sinh sống tại khu ổ chuột đó. Cả hai quen biết và sống chung với nhau như vợ chồng. Bọn họ gặp nhau trong một quán bar. Chẳng biết hợp tính như thế nào mà cả hai quyết định góp gạo thổi cơm chung. Công việc của cả hai người cũng chẳng mấy tốt lành gì. Giống như người ta hay bảo, sống giữa một khu rừng toàn hổ dữ thì không thể mãi là một con thỏ ngoan ngoãn. Dòng đời đẩy đưa cả hai thích nghi với nếp sống cũng như cách làm ăn của khu ổ chuột này. Điểm đặc biệt, nơi này ngày thì chẳng thấy ai lai vãng, đêm đến lại tụ tập đông đúc, không sót một góc nào. Dũng và Hà cũng không phải trường hợp ngoại lệ, cứ độ 2 giờ khuya là bọn họ hoạt động. Hà xuất thân từ một cô gái làng chơi. Phố đèn mờ chính là nơi mà cô ta hay lui tới, làm việc theo hình thức mại dâm. Là một cô gái sở hữu thân hình đầy đặn, khiến cho Hà thu hút được rất nhiều đàn ông. Ngoài ra Hà còn móc nối với một số quán bar bên cạnh đó, lên kế hoạch lừa gạt những thanh niên còn non nớt vào quán bar kêu món thả ga. Để rồi cái kết nhận vậy chính là một chuỗi quá đơn dày cộm. Hà sau khi thực hiện thành công kế hoạch thì được chủ quán chia phần trăm. Thủ đoạn rất tinh vi và táo tợn. Nói về Dũng, hắn là một tay trộm cắp có tiếng tại khu này. Vì mỗi lần hắn để ý tới ai thì dù có cẩn thận cách mấy vẫn bị hắn tìm ra được chỗ sơ hở. Có lần hắn còn âm thầm theo dõi con mồi tận mấy đêm liền để thành công lấy cho bằng được con xe vài chục triệu trong gang tấc. Người lần đó bị hắn trộm xe là một thanh niên trẻ vừa mới chập chững lên thành phố nhập học. Sinh viên năm nhất nên rất ngây ngô tin người. Lợi dụng điểm này, Dũng đã teo sát nút tìm thời cơ mà ra tay. Tưởng chừng như mọi chuyện chỉ đến đó thôi, xem như của đi thay người. Nhưng cậu thanh niên kia lại có chút yếu đuối về tinh thần. Nhà cậu nghèo lắm, để cho cậu được đi học, cha má phải vay mượn khắp nơi lo học phí. Nghe nói lên thành phố sinh viên có thể chạy xe ôm để kiếm tiền trang trải, nên cậu xin cha má vay lãi mua xe cho cậu, để cậu có phương tiện vừa đi học vừa đi kiếm cơm. Vậy mà mới mang theo tâm trạng háo hức nhập học được mấy ngày, cậu đã làm mất tất cả rồi. Sợ cha má la rầy, phiền muộn, trong lúc dại dột, cậu đã tự kết liễu bản thân. Chẳng ngờ vì lòng tham của con người mà đã đẩy cậu trai trẻ kia vào ngõ cụt, phải chấm dứt cuộc đời của chính bản thân mình trong khi thanh xuân chỉ vừa mới chớm nở, mơ ước dang dở vẫn còn chưa có cơ hội để hoàn thành. Sau khi bán được chiếc xe với giá rẻ bèo, Dũng lân la tại một quán cà phê ven đường, vô tình nghe người ta bàn tán về cái chết thương tâm của cậu sinh viên trẻ tuổi. Hắn liền ngây người ra, nhưng giây phút đó hắn chẳng mảy may quan tâm hay thương cảm gì, miệng chỉ lẩm bẩm mấy câu rồi lạnh lùng bỏ đi. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, phàm làm chuyện bất lương không sớm cũng muộn sẽ gặp chuyện chẳng lành. Đêm hôm đó, Dũng như mọi ngày đi tìm con mồi để tấn công, thỏa mãn niềm đam mê cướp giật. Tại một con hẻm vắng, hắn nhìn thấy một thanh niên sai khước, tướng đi siêu vẹo. Trên tay gã đeo một cái lắc vàng, và cơ mang nào là nhẫn. Dũng lăm le con dao trong tay, nắp vào trong một cái thùng rác gần đó. Cho đến khi con mồi đi tới gần vị trí mình đang rình, thì một đường chém ngọt liệm, cánh tay kia ngay lập tức đứt lìa khỏi thân thể. Chẳng kịp đợi nạn nhân phản ứng, Dũng đã nhanh chóng cầm lấy chiến lợi phẩm mà chạy đi mất dạng. Vài giây sau, như cảm nhận được cơn đau thấu trời, người bị chém liền la hét thất thanh, cố giữ cho vết thương không bị rỉ máu. Cả xóm nghe động liền chạy ra xem có chuyện gì. Thấy tình cảnh đáng thương của cậu thanh niên, bà con tức tốc đưa cậu ta tới bệnh viện. Chạy được một đoạn khá xa, Dũng ngồi bệt xuống bãi đất trống, thở lấy thở để. Sau khi tháo hết nhẫn và lắc ra khỏi cánh tay đang rỉ máu, không quên đào một cái hố cho cẩn thận lấp đi phần cánh tay kia. Và cũng chính từ vụ cướp hôm đó, Dũng không ngờ rằng lại là thứ thay đổi số phận của cả cuộc đời hắn sau này. Vài tháng sau, Dũng đang ngồi uống cà phê thì nhận được cuộc gọi từ Hà, bảo hắn về gấp, cô có chuyện cần nói. Dũng nghe thấy có vẻ nghiêm trọng thì đứng dậy ra về ngay. Vừa mở cửa ra thì thấy nét mặt căng thẳng của Hà. Có chuyện gì mà giờ này kêu anh về gấp vậy? Em có thai rồi. Hà đưa một chiếc que cho Dũng xem. Dũng ngoài mặt tuy lạnh lùng, nhất là vào những pha cướp giật gây cấn, hắn sẵn sàng ra tay với con mồi mà chẳng có chút e ngại nào. Nhưng riêng với Hà, hắn luôn cư xử rất nhẹ nhàng, đầy ấm áp. Biết tin vợ có thai, Dũng mừng ra mặt. Nhưng ngược với thái độ của Dũng, Hà lại đắn đo nói: Em tính bỏ nó đó. Cái gì? Em bị điên rồi sao? Nó là con của mình mà, tại sao lại bỏ nó? Chứ anh nghĩ mà coi, cuộc sống của chúng ta như thế này, anh muốn sinh nó ra chứ bắt nó lớn lên trong môi trường vậy hả? Dũng sững người lại vài giây, móc điếu thuốc trong túi ra hít một hơi thật dài. Trầm tư hồi lâu, hắn nói: Anh sẽ đưa em ra khỏi chỗ này, mình phải hoàn lương thôi, cũng không thể sống mãi như vậy được. Em xin nó ra đi, anh ui. Nghe những lời Dũng nói, Hà bất giác nhận ra mình đã chọn đúng người. Hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực của một cô gái bán khoa cũng dần biến mất đi. Giờ đây nhờ vào đứa con mà cả hai đã có thêm động lực, mạnh dạn bước ra khỏi ranh giới của cơn tệ nạn. Vài tuần sau, Dũng tìm tới một nơi khác để thuê trọ. Hắn bỏ luôn nghề trộm cắp mà xin vào một xưởng gạo để giác thuê. Hà thì ở nhà nhận giải về mai gia công, kiếm thêm thu nhập. Thoạt đầu cả hai không quen với lối sống này, nhưng rất nhanh mọi thứ đã dần thay đổi. Tưởng chừng như mọi chuyện được suôn sẻ, nhưng đời người, gieo nhân ắt gặp quả, đó là điều không thể nào tránh khỏi được. Khi Hà sắp đến ngày sinh, Dũng cố làm thêm kiếm ít tiền, chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Vì thế mà tối hôm đó hắn đi làm về rất trễ. Trên con hẻm nhỏ dẫn vào trong khu trọ, có rất nhiều thanh niên mặc áo đen đứng trước cửa nhà hắn. Nhận thấy có việc chẳng lành, Dũng kéo hạ chiếc nón trên đầu xuống giữa mặt, tay cầm chắc con dao mà lúc nào hắn cũng mang theo để phòng bị. Đến gần vị trí những tên lạ mặt, Một trong số người bọn họ bỗng chặn đường cho hỏi: "Là mày phải không Dũng?" Dũng vẫn giữ phong thái lạnh lùng: "Tụi mày lại kiếm tao có chuyện gì?" Biết bản thân không thể giấu, vợ hắn lại đang ở trong nhà, nên hắn muốn giải quyết nhanh gọn, tránh làm cho Hà thức giấc. Cái lạ mặt lại lên tiếng, kèm theo đó là trên tay còn đưa ra một vật gì đó tựa như một chiếc nhẫn. "Mày có nhận ra chiếc nhẫn này không?" Dũng ngước mặt lên nhìn, đôi mắt đảo liên mấy chập, vì nhận ra đó là chiếc nhẫn mà hắn đã lấy từ một thanh niên cách đây vài tháng, lại còn bị hắn chặt mất đi cánh tay. Dũng cố lấy lại bình tĩnh, giả vờ như không nhận ra thứ kia. "Tao làm gì có tiện mua nhẫn mà đeo mà mày hỏi?" Dũng vừa dứt câu, vài tên đứng bên cạnh đã khống chế mà áp sát Dũng vào tường. Tên vừa nãy lại gằn giọng nói: "Mẹ mày, giờ này mà mày còn muốn chối hả? Mày tưởng mày trốn được tụi tao sao? Nói cho mày biết, chủ tiệm cầm đồ đã nói với tụi tao, chính mày là đứa bán chiếc nhẫn này. Mày nghe cho kỹ đây, người mà mày chém đứt một cánh tay là cháu trai của ông Trùm Sao Bảnh đó. Mày chán sống lắm rồi phải không?" Nghe hai từ Sao Bảnh, Dũng rụng rời cả tay chân. Hắn tự trách bản thân sao mà đen đủi, cướp ai không cướp, lại đi cướp ngay người nhà của ông Trùm giang hồ máu lạnh. Không nói cũng hiểu được số phận của hắn hôm nay như thế nào rồi. Dũng lập tức bỏ đi liêm sỉ, quỳ sát đất mà van xin một con đường sống: Em có mắt mà như mù, không có biết mấy anh là người của anh Sáu. Bữa đó trời tối quá, mắt mũi kèm nhèm, nên không có nhận ra là cháu trai của anh. Em mới lỡ dại, xin mấy anh tha cho em lần này. Em còn vợ còn con nhỏ, mấy anh lấy mạng của em, vợ con em biết phải làm như thế nào. Tên kia xốc người Dũng dậy, siết chặt cổ hắn mà gằn giọng: "Mày cầu xin đó sao? Vợ con mày như thế nào đâu có liên quan gì tới bọn tao. Cháu của anh Sáu bị mất một cánh tay, tao hỏi mày, một câu xin lỗi của mày có nối lại được hay không? Tao đách cần phải nói nhiều. Anh Sáu trả lệnh chém chết thằng nào ra tay với cháu mình. Tụi mày làm nhanh gọn, để thằng này lãi nhãi hoài tao mệt lắm." Mặc cho Dũng gian sinh, bọn giang hồ lạnh lùng kia vẫn không một chút thương xót, chém liền nhiều nhát vào người Dũng rồi bỏ đi, mặc cho hắn sống chết ra như thế nào. Hà bên trong nghe tiếng động cũng vội chạy ra xem chuyện gì. Cánh cửa vừa mở ra, Hà liền ngã ngửa khi trông thấy bộ dạng đầy máu me của chồng mình. Mang thân bầu bì chạy đến, cô nâng thân thể Dũng lên hỏi han. Nhưng Dũng tuyệt nhiên không còn chút cử động nào đáp lại. Hơi thở đã dần yếu đi, máu từ lòng ngực cứ tuôn ra không ngừng, khiến cho Hà càng thêm lo sợ. Cô vội chạy ra cách đó mấy trăm mét cầu cứu hàng xóm xung quanh. Vì nhà trọ cả hai thuê ở một nơi rất vắng, cho nên lúc xảy ra ẩu đả chẳng có một ai quanh đó hay biết. Khi bà con vừa tới nơi thì Dũng đã tắt thở từ khi nào. Hà sốc tới độ khóc không thành tiếng, phần bụng dưới bắt đầu chảy ra một vũng máu tươi. Đoán chừng cái thai bên trong đã bị động rồi. Bà con tức tốc đưa Hà đến bệnh viện. Lên màn xanh, Hà luôn miệng gọi tên chồng mình. Y tá phải khuyên nhủ lắm, cô mới có thể dần bình tĩnh trở lại. Ông trời thật biết cách trêu ngươi. Hà trong lúc sinh vì bị băng huyết, bác sĩ chỉ có thể cứu được đứa bé, còn cô thì mất mạng ngay sau đó. Chỉ sau một đêm, cả Dũng và Hà đều phải trải qua cái kết quá bi thảm, bỏ lại con thơ còn đỏ hỏn vừa mới lọt lòng. Chưa kịp nhìn mặt đã vội lìa xa cõi trần. Vì xót thương cho hoàn cảnh của đứa bé, một y tá trong bệnh viện đã tình nguyện đưa nó vào cô nhi viện gần đó. Kể từ đây, thằng Phát, con trai của Dũng và Hà, nó bắt đầu lớn lên bằng tình thương của những người cha người mẹ không cùng huyết thống. Tưởng chừng sau ngần ấy mất mát, Phát sẽ được tạo hóa ban tặng cho mình một cuộc sống bình yên. Nhưng bi kịch vẫn cứ mãi đeo bám thằng bé. Đỉnh điểm là khi nó đang học cấp 3, ngôi trường mà Phát đang theo học nổi tiếng về bạo lực học đường. Và năm đó Phát chính là nạn nhân. Cũng chính vì lý do này dần khiến cho cuộc sống của nó càng ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn. Mỗi lần lên lớp, Phát liên tục bị đám bạn chặn đường bắt nạt, uy hiếp làm đủ trò. Có hôm còn cướp sạch số tiền mà nó tích góp được. Nhưng thứ làm cho Phát cảm thấy căm phẫn nhất đó chính là đám bạn tồi của nó. Liên tục đem hoàn cảnh mồ côi của nó ra để mà dè biểu, xem nó chẳng khác gì một thú vui tiêu khiển. Cầm đầu đám học sinh hư hỏng này chính là Mẫn. Tuy tuổi đời còn rất nhỏ, nhưng bản tính lại hống hách ngông cuồng. Theo sau nó còn có cả Thông, hai anh em song sinh Kiệt và Hoàng. Bốn đứa này có một điểm chung, hết thảy đều là công tử bột, được nuông chiều từ nhỏ, nên những thói hư kia không có ai chấn chỉnh. Cha má bọn chúng thuộc tầng lớp có chức quyền trong xã hội, nên trong trường tắc quai tắc quái cũng chẳng có một ai dám hé răng nửa lời. Vì khi nói ra chỉ toàn bất lợi chứ cũng không có lợi ích gì, không khéo lại chuốc họa vào thân. Trưa hôm đó, cả đám thằng Mẫn đang đứng nói chuyện chém gió cùng nhau tại hành lang thì bắt gặp Phát đi cùng với một bạn nữ chung khối. Mẫn liền chặn đầu, đẩy nhẹ vào vai Phát, kiếm chuyện. À, hai đứa mày có vẻ đẹp đôi đó, có cần tụi tao tác hợp luôn không? Vừa nói, đám thằng Mẫn vừa cười, tỏ thái độ coi thường. Bạn nữ đi cùng với Phát là Mỹ Linh, một trong những nạn nhân của trò chơi bắt nạt. Ngọc Chân, bạn gái của thằng Mẫn, là người trực tiếp hành hạ Mỹ Linh không thương tiếc, nên khi gặp cả hai đi chung, Mẫn cũng kiếm chuyện. Phát gặp đám bạn không biết lý lẽ này thì chẳng màng quan tâm. Cậu chỉ đáp gọn: không cần đâu, tránh đường cho tôi lên lớp. À, cái thằng này bữa nay giỏi ha. Cô gái đi kế bên thái độ cũng khác hẳn ngày thường á. Nhưng mà tao không thích tránh, mày làm gì được tao? Mẫn lại tiếp tục dùng những từ ngữ dung tục nhằm kích thích cơn nóng giận trong người Phát trỗi dậy. Phát bắt đầu siết chặt đôi bàn tay thành nắm đấm, nhưng do dự mãi không dám manh động. Bởi vì bọn nó quá đông, nóng giận ngay lúc này quả thật rất bất lợi. Riêng Mỹ Linh giống dĩ là một cô gái yếu đuối, nên trong tình cảnh này luôn áp sát vào người Phát, hòng tránh đi những ánh mắt soi mói của đám kia. Chân từ xa thấy người yêu mình đang lôi hai đứa kia ra ức hiếp, cũng nhanh chóng có mặt mà góp vui. Trên tay Chân đang cầm ly nước, cô ả chẳng nói chẳng rằng, làm như vô tình hất đổ hết lên người Linh. Bộ áo dài trắng của Linh nhanh chóng bị lem luốc vì màu của nước ngọt. Phát bực mình không kiềm chế được nữa, liền kéo tay Chân lại, đôi co phải trái. Nè, đổ nước lên người ta, không biết xin lỗi sao? Chân liếc xéo, nhìn sang Phát đáp một cách tỉnh bơ. Cái gì? Sao tao phải xin lỗi nó? Tao còn chưa kêu nó bắt đền ly nước cho tao là mai rồi đó. Vừa nói, Chân vừa áp sát khuôn mặt hung dữ của mình lại gần mặt của Linh, khiến cho Linh co trúng người sợ sệt. Chẳng kịp để Phát phản ứng, Mẫn lúc này đang đứng kế bên, ngay lập tức dùng tay kéo Phát vào một lớp gần đó, khóa chặt cửa lại, đánh đấm tới tấp, vì dám lôi kéo thì phạm người yêu của hắn. Riêng Chân, vì đạt được mục đích cho nên thích thú vô cùng. Một số đứa còn lại theo phe của cô cũng sớm hùa theo mà ức hiếp bạn học. Một trong số bọn nó khi thấy Phát bị lôi vào bên trong thì cũng vội túm tóc Linh kéo về lớp tiếp tục hành hạ. Điều đáng nói, rất nhiều lần cả hai bị cái đám đê tiện này ức hiếp, quay video chế giễu và coi những điều đó như những chiến tích. Do gia thế của bọn chúng khủng, cũng như tính chất của sự việc chưa có gì nghiêm trọng, nên nhà trường sau khi biết chuyện cũng bắt viết bản kiểm điểm rồi coi như không có chuyện gì xảy ra. Lại nói hình thức tra tấn bạn học của bọn này vô cùng dã man. Nói như thế vì đám thằng Mẫn đã lên mạng tìm hiểu rồi mới áp dụng lên người của thằng Phát. Mỗi ngày mỗi kiểu khác nhau, Điển hình như sự việc của trưa hôm nay. Sau khi bị kéo vào lớp, Thông và Hoàng nghe lời của thằng Mẫn, khóa tai phát lại, rồi liên tục thúc thẳng vào bụng nó. Kiệt đóng vai trò đứng một góc quay phim lại, sau đó đăng lên những cái diễn đàn bạo lực do tụi nó lập ra hòng câu view. Phát nhiều lần bất mãn, định sẽ buông bỏ việc học, nhưng nghĩ lại bản thân đã mồ côi, nay còn gian dở chuyện học, cuộc đời của nó sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được, nên đành ngậm đắng chịu đựng hết thảy những trò chơi mất nhân tính của đám kia. Nói về Mỹ Linh, cô bé học cùng khối với Phát cũng chẳng khá hơn gì. Tuy lớn lên được cha má chăm sóc đầy đủ, nhưng gia cảnh quá khó khăn. Biết được thân phận nên con bé luôn mặc cảm và tùy ý để cho bạn bè ức hiếp. Có lần cả đám năm đứa con gái, cầm đầu là Ngọc Chân, đã thẳng tay lôi Linh vào trong nhà vệ sinh nữ, bắt ép nó lột sạch đồ rồi quay phim lại. Sau đó Chân lập một tài khoản ảo, tự tay đăng đoạn clip đó lên mạng xã hội. Dân mạng sau khi xem xong chẳng chút thương cảm nào, lại ồ ạt nhảy vào xin video rồi đem đi chia sẻ khắp nơi. Không bao lâu sau khi clip được phát tán, sự việc đến tai ba má của Linh. Xem qua từng chi tiết con mình bị hành hạ, má của cô bé quá sốc mà nằm bệnh viện tận mấy ngày. Riêng cha Linh vì quá bức xúc đã đem sự việc này trình báo với công an, nhưng mãi cũng không thấy có ai xử lý. Giọt nước tràn ly, tủi thân và ô nhục khi thân thể bị đem đi làm trò cợt nhã mua vui. Linh vì không chịu nổi cú sốc nên nghĩ đến chuyện dài dột. Trưa hôm đó như thường lệ, Linh lên lớp với vẻ mặt buồn bã. Mặc cho Phát có hỏi han như thế nào, nó vẫn im lặng như tờ. Khi vào tiết học, Linh đột nhiên chạy thẳng ra ngoài lan can, nhanh như cắt, phi thân từ tầng 3 xuống đất, trước sự ngỡ ngàng của biết bao bạn học và thầy cô trong trường. Mỹ Linh thân thể không còn nguyên dạng, nằm gục trên vũng máu tại bậc cầu thang. Đáng sợ hơn là khuôn mặt biến dạng kia, cùng với đôi mắt mở trừng trắng giả, luôn nhìn thẳng lên trên, hướng về khu lớp nó học. Phát như ngã quỵ, không tin vào mắt mình. Đôi tay nắm chặt, đấm liên tục xuống nền gạch, cho đến khi rướm máu ra. Nó trách bản thân vô dụng, không bảo vệ được bạn mình. Trách lũ khốn kiếp mất hết nhân tính, đã đẩy số phận một cô gái trẻ vào bước đường cùng. Linh mất khi tuổi đời còn quá trẻ. Buổi trưa, nhưng trời lại nắng nhẹ. Từng giọt nắng xuyên qua tán cây phượng, trọi thẳng xuống thân thể của Mỹ Linh. Một vài cánh phượng lả tả rơi, như tiếc thương cho sự ra đi của cô bé. Thông tin rất nhanh đã đến tai của thầy hiệu trưởng. Công an cũng phải sớm có mặt để giải quyết hiện trường. Tại một góc khuất của khoảng sân, Chân lén nhìn vào thi thể của Mỹ Linh, nở một nụ cười lạnh lẽo, chẳng có chút hối hận nào. Sân trường rợp bóng mát, vang lên những tiếng nô đùa của tuổi trẻ. Nay bỗng chốc im bặt đi, chừa lại một khoảng không gian tĩnh lặng, như tiếc thương cho số phận của một cô gái trẻ. Khám nghiệm xong hiện trường, công an trả thi thể của Linh về cho gia đình. Trong buổi tang lễ, Phát luôn kề cận chiếc áo quan của bạn mình. Mọi người đều động viên má của Linh, mong người mẹ đáng thương này sớm vượt qua được nỗi mất mát. Học sinh trong trường cũng có mặt chia buồn cùng với gia đình. Đám thằng Mẫn cũng có ở đó. Nhưng một điểm kỳ lạ là khi cả đám đến giếng, Mẫn đại diện cả lớp lên thắp nhang. Khi nhang vừa được cắm xuống, thì cùng lúc đó bát hương lại phật cháy lên dữ dội, khiến cho ai nấy xung quanh đều giật bắn mình. Phát đứng đối diện nhìn thấy, nhưng không chút hoang mang, mà thay vào đó là một cái nhìn sắc lạnh lia thẳng vào nét mặt bất an của thằng Mẫn. Và cũng chính từ giây phút đó, Phát luôn ghi sâu sự việc này. Nó hứa với lòng sẽ bắt những bọn cậy quyền kia phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Đến ngày chôn cất linh, sau khi hạ huyệt, vì quá đau lòng cho đứa con gái xấu số, má của Linh để con búp bê mà Linh hay ôm ngủ mỗi đêm xuống huyệt cùng với cô. Có lẽ đây là cách mà má Linh cảm thấy an ủi nhất, vì ít ra vẫn còn có thứ để cô bầu bạn khi sang thế giới bên kia. Một tuần sau cái chết của Linh, mọi thứ lại đâu vào đó. Đám thằng Mẫn và Chân vẫn chứng nào tật nấy, ăn hiếp bạn học mà chẳng có chút ân hận nào. Phía nhà trường cũng chẳng màng điều tra tại sao Linh tự vẫn, dù trong lòng họ đã biết rõ nguyên nhân. Thời gian sau, mọi chuyện dần bị lãng quên. Đám thằng Mẫn và Phát cũng ra trường, bắt đầu một cuộc sống mới. Nhận thức được bản thân đã đủ lớn để có thể lo được cho bản thân, Phát quyết định xin ra ở riêng sau khi tốt nghiệp cấp 3. Cậu bắt đầu đi xin việc làm, kiếm thêm chi phí chuẩn bị cho tương lai sắp tới. Sau vài ngày cần mẫn đi xin việc khắp nơi, cuối cùng Phát cũng được nhận vào làm tại một nhà hàng. Buổi tối đầu tiên vừa mới đi làm, khi đang phục vụ tại một bàn nhậu, Phát chợt nhận ra đám thằng Mẫn đang ngồi cách đó không xa. Được một lúc, Phát miễn cưỡng đành bưng bê đồ ăn ra để phục vụ bọn chúng, và vẫn là thói quen cũ thích ăn hiếp bạn học. Mẫn chẳng ngần ngại gì, lấy tay xoa xoa đầu Phát, rồi cất giọng giễu cợt. Hey, thằng mồ côi, bữa nay vô đây làm rồi hả? Đúng là cái loại bần hèn như mày á, mãi mãi không thể nào khá lên được. À, phải không tụi bay? Vừa nói, Mẫn vừa nhìn sang ba thằng còn lại. Thông và hai anh em Kiệt Hoàng cũng gật đầu hùa theo. Nghe những lời xúc phạm quá đáng của kẻ đang ngồi, Phát không giữ được bình tĩnh, quơ tay định lấy chai bia gần đó dạy cho lũ khốn này một bài học. Nhưng chưa kịp làm gì thì bên trong ông chủ quán đã bước ra. Mẫn à, con coi ăn uống với bạn bè xong, tranh thủ chạy qua bên nhà dì Hai gửi cho cậu ít đồ nghe. Cấp trại đám nhân viên bận quá, chưa có đứa nào rảnh đi nhờ hết á. Ôi, qua bên nhà dì Hai xa lắm à. Cậu miễn phí cho con bữa này đi, con đi giùm cho. Mày có ăn sạch cái nhà hàng của cậu thì tao cũng đâu có tính mày một xu. Có được thằng cháu trai chứ mấy, hay mà tính toán với mày. Nghe qua cuộc đối thoại của hai bên, Phát biết được quá ra Mẫn là cháu ruột của chủ quán. Chai bia cầm trên tay dần dần hạ xuống. Phát ôm nỗi bực dọc, bước thẳng vào nhà vệ sinh, đấm tay thật mạnh vào tường. Phát nhìn thẳng vào gương, đôi mắt ửng đỏ, tỏ vẻ căm phẫn. Khốn kiếp thật, đi đâu cũng không thoát khỏi cái bọn khốn nạn này. Tao thề phải bắt tụi mày phải trả giá đắt. Nói xong, Phát lao mặt mũi rồi đi ra ngoài. Biểu hiện cũng dần thay đổi, như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm xong công việc của mình. Đối lập với hình ảnh chăm chỉ chịu khó của Phát, thì nhóm thằng Mẫn sau khi ra trường vẫn chứng nào tật nấy. Bản chất đổ đốn luôn theo sát bọn nó, suốt ngày la cà tại các quán nhậu, tới khi chán chê thì lại phê pha hút chích tại các tụ điểm quán bar, sàn nhảy. Bạn gái của Mẫn cũng có mặt tham gia vào những cuộc vui đầy sự biến chất này. Sẽ chẳng có gì khó hiểu khi ai đó hỏi bọn nó tại sao lại không thay đổi. Đơn giản vì cha má của bọn nó quá giàu, suốt ngày chăm chút vào khối tài sản của chính mình tạo ra, chẳng có thời gian nào để nuôi dưỡng tâm hồn cho con cái. Nên đám trẻ này chẳng có lý do gì phải cố gắng hay đột phá cho chính bản thân mình. Và như một con chim được nhốt trong chiếc lồng kiên cố lâu ngày, sẽ quên mất đi làm như thế nào để sải cánh mà bay xa. Tầm 10 giờ tối, Phát sau khi dọn dẹp xong thì lầm lũi bước về nhà trọ gần đó. Quan gia ngõ hẹp, không biết như thế nào nó lại chạm mặt tiếp tục với đám bạn trời đánh. Lúc này bọn nó đang chụm lại một góc, trên tay còn cầm cả kim tiêm. Nhìn qua đủ hiểu bọn này chắc chắn là lén lút gia đình ra góc khuất này mà đi cảnh. Nhìn thấy có kẻ đang nhìn mình, Mẫn đứng phắt dậy, nhanh chân chạy tới xem thử là kẻ nào. Nhận thấy mối nguy hiểm đã gần kề, Phát bước nhanh sang hướng khác nhằm tránh mặt đi. Nhưng Mẫn đã kịp chạy tới níu vai nó lại, kèm theo đó là hành động dùng kim tiêm đã qua sử dụng đâm thẳng vào người Phát. Cây kim cứ thế được đà đi sâu vào các tế bào. Chẳng để Phát kịp phản ứng, Mẫn đã dùng tay siết chặt cổ nó, gằn giọng mà nói: "Thằng chó chết, sao mày lại ở đây? Mày theo dõi bọn tao sao?" "Không, làm gì có, tao đang về nhà mà." "Về nhà sao? Mày đã nhìn thấy cái gì?" Phát không đáp, mà chỉ lắc đầu tỏ ý như không nhìn thấy gì. Mẫn vì không muốn dây dưa để lộ chuyện bọn nó chơi đồ, nhanh chóng đuổi cổ thằng Phát rời đi. "Thôi được rồi, mày mau biến khỏi chỗ này đi. Mày mà hé răng nửa lời, chính bọn tao sẽ lấy cái mạng chó của mày đó. Có nghe rõ chưa?" Phát gật đầu như búa bổ. Sau khi được Mẫn thả ra, nó chạy một mạch về nhà mà quên hẳn đi cái vết bị tiêm khi nãy. Đến khoảng 2 tuần sau, người Phát đột nhiên sốt cao, mê man đến tận chiều mới ngồi dậy nổi. Cố dắt chiếc xe đạp cũ rích ra ngoài bệnh viện để mà khám lấy thuốc uống. Sau khi khám quanh một lượt, bác sĩ vì muốn tìm ra nguyên nhân Phát đột nhiên bị sốt như thế này, cho nên đã tiến hành thử máu, xét nghiệm kháng nguyên. Kết quả sau khi kiểm tra khiến cho Phát sốc đến bật khóc. Tờ giấy kết luận ghi rõ nó bị phơi nhiễm HIV. Cầm tờ giấy trên tay, Phát gần như chết lặng. Nó bắt đầu lục lại ký ức bên trong đầu mình và nhớ về tối hôm đó. Chính tay thằng Mẫn đã đâm thứ gì vào người nó, và đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho nó đang bị phơi nhiễm một loại virus độc hại này. Bước ra khỏi cổng bệnh viện, Phát bần thần đạp xe trên con đường nhựa như một cái xác không hồn, cũng chẳng biết bản thân đã lạc đi đến đâu. Ngay lúc này đây, nội tâm nó bắt đầu trực trào. Nó tự hỏi bản thân mình đã làm sai chuyện gì mà ông trời lại nỡ vùi dập nó một cách tàn nhẫn đến như vậy. Nó hận lũ bạn đốn mặt trêu đùa trên chính thân thể đầy tội nghiệp của nó. Một vết đâm tưởng chừng như vô hại lại vô tình kéo cuộc đời của nó xuống vũng bùn sâu mà chẳng tài nào thoát ra được. Ông trời lại chẳng chịu buông tha, dồn ép Phát đến tận cùng ngõ cụt. Đến khi tối trời, Phát mới tỉnh táo, định bụng sẽ quay về nhà. Nhưng khi vừa quay đầu lại thì từ xa có một chiếc ô tô chạy tới, tốc độ rất nhanh, ánh đèn pha cứ chiếu thẳng vào mặt, khiến cho Phát bất giác phải dùng tay che chắn lại. Chỉ vài giây sau đó, một tiếng va chạm mạnh đinh tai phát ra. Phát bị chiếc xe hơi tông thẳng, văng ra xa mấy mét, bất tỉnh nhân sự đi. Người ngồi trên xe ngay lập tức mở cửa bước xuống. Đó không ai khác chính là thằng Mẫn. Hôm nay nó lén lút lấy xe của cha nhằm ra ngoài với bạn gái, trong khi nó chưa có giấy phép. Mẫn cũng hiểu một tí về luật. Tội không giấy phép còn gây tai nạn chết người, hậu quả nó sẽ phải ngồi trong nhà đá đến mãn kiếp. Nó liền gọi ngay cho thằng Hoàng, bạn thân chí cốt. Thằng này chuyên gia bài trò trong những tình cảnh như thế này, gọi nó sẽ rất được việc. Khi Hoàng đến hiện trường, Phát đã dần tỉnh lại. Cậu thôi thớp khổ sở cậu cuốn, máu từ miệng chảy ra không ngừng. Đoán chừng nội tạng bên trong tổn thương rất nghiêm trọng. Mẫn vẫn đứng đó nhìn vào thân thể của bạn mình, lo sợ vô cùng. Nhưng thực ra là lo cho chính bản thân nó nhiều hơn. Đoạn đường này rất ít xe qua lại, cho nên gần như không có ai nhận thấy vụ tai nạn vừa mới xảy ra. Hoàng cũng giống như Mẫn, nhìn vào cơ thể tái nhợt của Phát mà chẳng chút thương cảm nào. Mẫn sốt ruột hỏi: "Xử lý nó như thế nào đây?" "Cái thằng này nó không cha không mẹ, nó biến mất chắc cũng không ai biết đâu." Hoàng đáp tỉnh bơ: "Ý mày là..." Vừa nói, Mẫn vừa đưa mắt nhìn sang Hoàng. Cả hai như bắt được tần số, lập tức tiến hành kế hoạch. Khiêng Phát bỏ vào trong cướp xe. Trong khi Mẫn chở Phát tới một nơi hoang vắng, thì Hoàng chạy đi mua dụng cụ. Đến khi tụ hợp lại, cả hai bắt đầu đào một cái hố to, cẩn thận ném Phát chưa rõ sống chết xuống bên dưới. Hoàng khui nắp thùng sơn ra. Thế lạ, Mẫn liền hỏi: "Mày mua sơn chi vậy? Chôn sống nó đâu có cần thiết phải làm cho đẹp đâu." "Mày khờ quá. Tao tìm hiểu kỹ rồi. Người ta nói những cái thằng chết kiểu này quán khí nặng lắm. dùng sơn tưới lên sẽ trấn giữ quan hồn nó lại, không về đòi mạng tao với mày được. Mẫn cũng gật gù. Hai thằng dùng hết sức mở nắp thùng sơn, dứt khoát đổ hết toàn bộ xuống dưới hố. Máu cộng với màu sơn làm cho thân thể của thằng Phát giờ đây trở nên đáng sợ vô cùng. Giải quyết xong, cả hai nhanh tay lắp lại miệng hố, ngụy tạo một cái mã đất rồi lặng lẽ rời đi. Về hiện trường xảy ra tai nạn, Mẫn cẩn thận vệ sinh, dùng cát che lấp đi những vũng máu loang lổ, tránh ngày hôm sau khi người ta đi đường sẽ phát giác. Màn đêm u tối, vài tiếng cú kêu lên làm tăng thêm cái màu tội ác của hai thằng thanh niên. Vài tháng sau, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Sự mất tích của Phát quả nhiên như hai thằng dự đoán, không có một ai hay biết. Cả nhóm bọn nó vẫn miệt mài ngày ngày tiêu xài cho bằng hết số tài sản mà cha má đã cất công kiếm được. Mẫn chính là thằng lúng sâu nhất. Nó giờ đây trở thành một con nghiện thật sự, coi trời bằng vung, chẳng coi ai ra gì. Khi cả đám đang ngồi uống rượu tại quán nhà của thằng Mẫn, Kiệt cứ mãi đâm đầu về điện thoại, khiến cho Mẫn bực mình mà quát. À, cái thằng chó kìa, ra tới quán nhậu rồi mà vẫn chưa chịu bỏ cái điện thoại ha? Có cái gì mà chăm chú gì? Ừ, tao đang coi thằng em nó review tâm linh, xem mà nổi hết da gà luôn nè. Theo như Kiệt kể lại, thì Sơn, em họ của Hoàng và Kiệt, cậu ta là một tay review nổi tiếng ở khắp trang mạng, mặc dù kênh chỉ mới thành lập được khoảng một năm trở lại đây. Chủ đề mà Sơn theo đuổi chính là tâm linh. Sơn thường xuyên đến những nơi được cho là có ma ám, bật máy quay rồi phát sóng trực tiếp, dùng tình tiết chân thật nhất mang đến cho người xem một cảm giác tò mò xen lẫn sợ hãi. Rất nhiều tình tiết khó giải thích đã được Sơn vô tình quay lại. Nhờ vậy mà lượng tương tác của kênh ngày được đông đảo, những người yêu thích tâm linh đều biết đến. Một điểm trừ từ Sơn khi tác nghiệp là nhiều ngôn từ chưa được chuẩn mực khi phát sóng đã vô tình xúc phạm đến người coi âm. Cho nên không ít lần khán giả đã buông nhiều lời chỉ trích một cách đầy khắt khe, yêu cầu Sơn phải sửa đổi. Kiệt là một trong những fan cuồng của cậu em họ này. Nghe thấy lạ, Mẫn tiếp tục hỏi. Review tâm linh là sao? Nghe qua cũng thấy hay hay đó. Mà cụ thể nó review cái gì? Ờ thì nó quay lại hết những cái gì mà nó thấy, giới thiệu về một số địa điểm bị cho là ma ám. Nhiều tình tiết gây cấn lắm, cuốn không chịu được luôn. Bắt được thị hiếu của người xem, cho nên lượng theo dõi của nó rất là đông. Muốn biết rõ, mày cứ vô cái trang của nó là mày hiểu. Trang của nó là gì? Mày lên YouTube gõ từ khóa là Reviewer và ác quỷ thì sẽ thấy nó liền à. Cả đám tò mò móc điện thoại ra, lên mạng tìm hiểu ngay. Sau khi quan sát và xem lại những buổi livestream trực tiếp được Sơn quay lại, cả đám thích thú vô cùng với cái chủ đề mới mẻ này. Đối với những thằng chuyên phê pha như bọn nó thì chẳng có ngán ngẩm con ma nào. Kể từ hôm đó, ngoài việc chìm đắm trong hàng tá những hình thức tệ nạn, bọn nó vẫn hay thường xuyên theo dõi những lần mà Sơn review. Có một đoạn phim mà bọn nó rất là thích, đó chính là một lần Sơn review cái cung đường ma ám, cũng cách đây không xa. Đúng 8 giờ tối hôm đó, vẫn như thường ngày, Sơn cẩn thận đi đến nơi cần review, vừa đi vừa giới thiệu sơ qua về khung cảnh mình nhìn thấy được, rồi liên tục nhắc về những tình tiết ma mị từng xảy ra tại cung đường này, nhằm tăng thêm sự kích thích cho người xem. Chào mọi người, đã quay trở lại với kênh Reviewer và Ác Quỷ. Địa điểm mà hôm nay chúng ta tìm hiểu chính là cung đường ma. Sở dĩ nơi đây được gọi với cái tên như vậy là bởi vì năm xưa có một thanh niên đã chết do một vụ tai nạn. Nhưng mà chẳng hiểu lý do tại sao không tìm thấy xác cậu ta. Mọi thứ đều là một ẩn số. Rồi về sau này khi cánh tài xế đi ngang qua đây thì họ liên tục nhìn thấy quan hồn của cậu thanh niên đó, thường xuyên xin đi nhờ xe. Từ dạo đó mà khung đường này bắt đầu bị loan tin là bị ma ám. Bằng sở trường của mình, Sơn liên tục giới thiệu khắp lượt và bình tĩnh đến một cách lạ thường. Thông qua màn ảnh, Không khó để khán giả nhìn thấy sự âm u đến nghẹt thở tại cung đường này. Có người tinh mắt còn nhìn thấy đằng sau lưng sơn thi thoảng lại có bóng dáng của ai đó nấp sau tán cây, làm cho ai nấy đều phải sởn da gà. Được một lúc thì bắt đầu có chuyện xảy ra. Đương lúc sơn vẫn còn đang miệt mài với câu chuyện của mình thì bỗng dưng nó im bặt đi, đánh rơi chiếc máy quay đang cầm trên tay. Tín hiệu từ đó cũng bị nhòe đi đôi phần. Đoán chừng sơn đã nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ. Nhìn qua khung chat, người xem liên tục bình luận ra chiều lo lắng rằng sơn đã gặp chuyện. Vì đã hơn 20 phút trôi qua, sơn vẫn im lặng, chẳng thấy động tĩnh gì. Cho đến khi mọi người dần mất hết kiên nhẫn, thì từ đâu có một bàn tay đưa đến chụp lấy cái máy quay, làm ai cũng giật nảy mình. Người đó chính là sơn. Để khán giả chờ lâu, nhưng sơn lại chẳng một câu giải thích nào, lặng lẽ tắt máy cho dừng hẳn buổi live stream đang trong tâm thế gây cấn. Cũng chính vì thái độ bất thường đó mà mọi người luôn khẳng định với nhau rằng tối hôm đó chắc chắn sơn đã gặp ma. Vì quá thích thú với công việc của sơn, Kiệt lại nghĩ ra một trò mới, bàn bạc với đám còn lại. Ê, vậy đi, hay là để tao bàn với thằng Sơn á, bữa nào mà nó đi review, chủ tụi mình đi theo đi thử cảm giác chân thật đó coi nó như sao. Chứ ở nhà ăn chơi hoài cũng chán mà, tụi mày không thấy sao? Mẫn vô cùng hứng thú. Ê, ý kiến này được đó, mày liên lạc với em mày đi. Bàn bạc xong, cả đám vẫn tiếp tục ăn nhậu. Cho đến tận khuya, Kiệt gửi một dòng tin nhắn cho Sơn. Cả hai bên lên kế hoạch cho chuyến review sắp tới. Trước giờ Sơn vẫn hay review một mình, vì đối với thể loại thực tế như thế này, càng ít người đi thì càng tăng độ lôi cuốn. Người xem từ đó cũng thích thú hơn. Nhưng do nể mặt anh của mình, Sơn cũng miễn cưỡng đồng ý. Một phần cũng là do chuyến đi sắp tới, Sơn sẽ review một căn biệt thự bị ma ám tại một khu rừng thông. Căn biệt thự này đã bị bỏ hoang, nhiều năm không có người ở. Nhiều lần chủ căn nhà đã rao bán, nhưng tuyệt nhiên cứ khi có người đến mua thì lại gặp một sự cố gì đó và cuối cùng vẫn chưa thể bán được. Người chủ cũ của căn biệt thự này chính là một cô gái năm xưa đã bị sát hại dã man, đến bây giờ vẫn chưa tìm được hung thủ. Oan hồn còn vương vấn nên thường hay lẩn quẩn quanh khuôn viên của căn nhà. Kẻ yếu bóng vía sẽ thường xuyên thấy một cô thiếu nữ mặc một bộ đồ trắng bay lơ lửng, cơ thể dính đầy máu, trông rất đáng sợ. Về sau, chủ mới của căn nhà quyết định dùng hình ảnh căn biệt thự bị đồn đoán là ma ám này cho những người có hứng thú về tâm linh đến đây trải nghiệm thực tế, và dĩ nhiên là có thu phí. Sau mấy ngày chuẩn bị, đám thằng Mẫn có thêm cả Ngọc Chân đã khăn gối cùng Sơn đi lên đó khám phá căn biệt thự ma ám. Chuyến đi lần này của bọn nó hoàn toàn bắt nguồn từ sự ngẫu hứng, chẳng hề quan tâm gì đến chuyện căn nhà đó có thực sự có ma hay không. Chiếc ô tô bóng loáng vừa mới được sửa lại tươm tất đậu ngay trước cửa nhà Sơn. Cậu trai trẻ ung dung từ từ bước ra với mớ đồ nghề trên tay, đoán chừng là máy quay và một số linh kiện khác hỗ trợ cho việc livestream. Mất gần một giờ đồng hồ, cả đám mới đến nơi. Trước mặt họ là một ngọn đồi đầy rẫy những cây thông cao to. Lúc này chỉ mới 4 giờ chiều, trời vẫn còn ửng nắng. Sơn đặt ba lô xuống rồi từ từ nói ra những kế hoạch kế tiếp. Hiện tại vẫn còn sớm, mỗi người dựng lều nghỉ ngơi một chút đi. Tối nay chúng ta sẽ lên đồi review căn biệt thự ma đó. Cũng gần thôi, đi bộ khoảng 15 phút là tới hả? Cả đám gật đầu, mỗi người một tay dựng lều nghỉ tạm. Do chủ đề Sơn truyền đạt thuộc khía cạnh tâm linh nên trời tối là khoảng thời gian vô cùng thích hợp để review những thứ ma mị này. Chiếc lều được Sơn chỉ định dựng lên là có mục đích. Con đường lên đây rất là trơn và đèo dốc, nên sau khi review xong, cả đám sẽ ngủ lại thay vì chạy xe về ngay trong đêm. Dựng lều xong, Sơn nói: bây giờ mọi người kiểm tra trong người có ai đeo trang sức thì cất bỏ lại trong xe đi. Vì khi lên trên đó, chẳng biết có chuyện gì xảy ra hay không. Nếu mà đánh rơi là khó tìm lại lắm đó. Cả đám cũng làm theo. Nhưng có một điều rất đặc biệt ở bọn này là ai nấy cũng có đeo một sợi dây chuyền bạc. Mặt dây chuyền khắc một thứ gì đó rất kỳ quái. Sơn đã cố gắng nhìn nhưng tuyệt nhiên không nhận ra đó là cái hình thù gì. Xong xuôi, cả đám mạnh ai nấy vào liều. Duy chỉ có thằng Mẫn vẫn còn cầm cụi tại một gốc cây gần đó. Mẫn nghiện ma túy nặng nên khi chuẩn bị lên đồi, nó cần thêm chút thuốc để lấy lại sự can đảm. Khi đang phê pha trong cơn say thuốc, Mẫn bất giác nhìn thấy bóng dáng của một cô gái trẻ rất xinh đẹp đang đứng ở phía đối diện. Hắn cười hiểm rồi đưa tay định nắm lấy người cô gái kia. Cơn thú tính cùng với thứ thuốc đang chạy bên trong, hắn bắt đầu giở trò sàm sỡ. Điều kỳ lạ là cô gái kia từ đầu chí cuối lại chẳng mảy may kháng cự gì, cứ ngồi yên bất động, mặc cho Mẫn thỏa thích mân mê khắp người. Đang trong cơn hưng phấn, Mẫn lại nghe bên tai mình những giọng cười nát nẻ. Đó không ai khác, chính là cả nhóm nằm bên trong liều. Hóa ra thứ mà Mẫn ôm hôn từ nãy tới giờ chỉ là một khúc cây khô. Thấy Mẫn đi lâu không vào, Trần thấy bất an mới vội đi tìm, thì vô tình bắt gặp cảnh tượng này. Cả nhóm bọn nó cũng ùa ra xem. Mẫn sượng hết cả người, riêng Trần thì giận tới đỏ mặt rồi quay lưng đi vào. Tao đã nói là hút vừa vừa thôi, mày hút sâu quá bây giờ như thằng khùng rồi thấy chưa. Cái gì mà ôm khúc cây hung trùng trục như thế ghê chà nội. Rõ ràng tao thấy có đứa con gái đẹp lắm á. Hoàng cũng lên tiếng. Trời ơi, mày hút nhiều quá rồi trong gà quá cút thôi. Ở một nơi quăng vắng như thế này á, lấy đâu ra gái cho mày ôm. Tụi mau vô trong năn nỉ người yêu mày kìa. Mẫn giật mình nhớ lại thái độ của chân khi nãy, liền chạy nhanh vào trong mà cố gắng dỗ dành. Vừa đi Mẫn vừa tỏ thái độ khó hiểu. Nhiều năm chơi thuốc, nó thừa sức hiểu vừa rồi không phải là do nó ảo tưởng đâu. Mọi thứ chân thật đến lạ thường. Nhưng rồi nó cũng gạt phăng cái suy nghĩ đó đi, bước vội vào bên trong cùng với chân. Xa xa căn liều nhỏ, một cái bóng trắng của một người con gái tóc xõa dài đang nhìn chằm chằm vào bọn chúng, miệng khẽ nở ra một nụ cười quái dị. Mười giờ tối, Sơn bắt đầu đánh thức từng người trong lều, chuẩn bị đồ đạc, tiến lên khu rừng thông khám phá. Vừa chuẩn bị đi, Chân liền lên tiếng. Sơn nè, chúng ta lên khu vực ma ám, không đem theo thứ gì hả? Hả? Chị muốn đem theo cái gì? Thì đại loại như mấy cái thứ trừ tà chẳng hạn, đem theo còn phòng thân nữa chứ. Nghe xong cả đám liền phá lên cười. Hoàng vội chen vào. Trời ơi, nó đi review ma mà mày đem theo mấy cái thứ đó thì con ma nào dám ra cho mày quay phim đi cô nương. Nghe mọi người nói, Chân ngượng ngùng hiểu rõ vấn đề, cùng với Mẫn và nhóm bạn lên đường. Đường dẫn lên căn biệt thự rất nhỏ nên chỉ thích hợp đi bộ. Dọc hai bên đường là những cây thông cao vút. Càng đi sâu vào bên trong, không khí càng trở nên ẩm thấp. Một màn sương trắng bao phủ cả một diện tích rộng lớn. Thi thoảng có vài con dơi nghe động bay xào xạc phía trên đầu, càng làm cho không khí nơi đây trở nên ma mị hơn ban ngày rất nhiều. Sơn không quên đem theo chiếc máy quay ra kiểm tra đường truyền, rồi bắt đầu bật livestream. Độ nóng của chủ đề tâm linh luôn thôi thúc sự tò mò của người ta. Rất nhanh, chỉ sau vài phút, đã có vài ngàn người theo dõi hành trình của bọn họ. Vừa đi, Sơn vừa giới thiệu sơ qua về tiểu sử của căn biệt thự. Nét mặt ung dung mà chẳng chút lo ngại gì. Đường đi thì đột nhiên Chân hét toáng lên, làm cho cả đám bất giác giật mình. Sơn liền quay sang hỏi, chị sao vậy? Bên kia tôi thấy có bóng ai đó vừa mới chạy qua đó. Nhanh lắm, nhưng mà không có giống như đang đi. Mẫn đưa mắt nhìn theo hướng bạn gái chỉ, nhưng chẳng thấy điều gì lạ hết. Chắc là xương dày quá, em nhìn nhầm thôi. Không có sao đâu. Mạnh mẽ như em, chuyên đi ăn hiếp người ta mà cũng biết sợ ma nữa hả? Nghe bạn trai móc mỉa, Chân liếc xéo rồi bỏ đi, quên hẳn luôn cái sự việc khi nãy. Tưởng chừng như sự lạ chỉ diễn ra chừng đó, nhưng vài phút sau, thằng Thông lúc này đang đi sau cùng thì bỗng nhiên nghe lạnh lạnh đằng sau gái. Nó thấy khó chịu liền nói: "Ê nè, thằng nào đi sau lưng tao mà bấu chặt vô vai đau quá vậy?" Cả đám nghe Thông nói, thằng nào thằng nấy bắt đầu nổi gai ốc lên. Mẫn nhanh miệng đáp: "Ê Thông, không có giỡn nha. Tính ra mày là thằng đi cuối cùng luôn đó. Đi cuối cái bốc xị, đi cuối sau nãy giờ bị thằng nào..." Vừa nói Thông vừa quay đầu ra đằng sau để kiểm tra. Nhưng mà ngay thời khắc đó, Sơn ngay lập tức hét lớn, làm cho cả đám chạy thục mạng: "Đừng có quay ra đằng sau, nhanh chạy lên cho mày thử, ở đây không có an toàn." Sơn tức tốc cầm máy quay phi thẳng lên căn biệt thự đang hiện diện ngay trước mặt. Cả đám cũng nhanh chóng nối gót theo sau. Kết thúc pha hồi hộp khi nãy, một vài khán giả còn tận mắt thấy một cái bóng trắng đi đằng sau lưng thằng Thông. Việc này vô tình đẩy lượt xem lên cao một cách ngất ngưỡng. Đến nơi, cả đám trầm trồ trước quy mô của căn biệt thự. Chẳng ngờ tại một khu rừng vắng vẻ như thế này lại tồn tại một căn biệt thự to lớn đến vậy. Nó được thiết kế với phong cách cổ điển phương Tây, sắp xếp theo 3 tầng chính. Mọi thứ được toát lên vẻ đẹp vô cùng sang trọng, nhưng cũng không kém phần ma mị. Xung quanh căn nhà được thắp sáng bằng những ánh đèn vàng yếu ớt. Mặc dù không có người ở từ rất lâu, nhưng nhìn sơ qua, nơi đây vô cùng sạch sẽ và tươm tất. Điện nước vẫn được cung cấp đầy đủ, vì chủ nhà làm nó dùng nơi kinh doanh tham quan. Sơn nhẹ nhàng móc trong túi ra sâu chìa khóa được chủ nhà đưa cho để thuận tiện vào trong. Lượng người xem lúc này vẫn tăng chóng mặt. Cánh cửa gỗ cao lớn được Sơn nhẹ nhàng đẩy ra. Âm thanh ken két phát lên khi cánh cửa được mở toang, khiến cho ai nấy đứng đó đều rùng mình với cái thứ âm thanh khô khốc này. Ngày thường, cả đám thằng Mẫn rất hóng hách, nhưng khi theo chân Sơn lên tận đây, bọn chúng bắt đầu ngoan như những đứa trẻ. Vào được bên trong, Sơn đặt đồ đạc xuống, sau đó tỉ mỉ kể lại chi tiết về chủ nhân thực thụ của căn nhà này. Và nơi bọn họ đang đứng đây chính là nơi mà năm xưa cô gái kia chết một cách đầy bí ẩn. Người chủ còn cẩn thận đến mức phục dựng lại hiện trường để tăng thêm độ rùng rợn cho căn nhà. Đám thằng Bẩn bắt đầu có dấu hiệu mẫn cảm với những thứ mà bản thân đang trông thấy. Sơn bảo mọi người ngồi vòng tròn, rồi nhìn thẳng vào trong máy quay, bắt đầu kể chuyện. Nghe người dân xung quanh đây kể lại đó, tôi được biết căn biệt thự này tồn tại đến nay đã gần 30 năm. Ngày trước nó thuộc sở hữu của một cô gái người Pháp gốc Việt, đi về Việt Nam làm việc. Cô gái này có đem lòng yêu thương một chàng trai. Cả hai có một thời gian sống bên nhau rất là hạnh phúc. Cho đến một ngày thì cô gái kia đột ngột bị sát hại bên trong căn nhà này. Tung tích của cậu bạn trai cũng không được tìm thấy. Thi thể cô gái ngay sau đó được người dân tìm thấy tại khu bên dưới tầng hầm của căn biệt thự. Thế là về sau rất nhiều người tò mò đến đây để review, nhưng mà tuyệt nhiên lại biến mất một cách đầy bí ẩn. Nghe đến đây, cả đám bắt đầu có cảm giác sợ hãi khi biết được kết cục của những người từng tò mò đến đây, giống như cách mà bọn nó đang làm. Tuy nói như vậy, nhưng Sơn lại không tin, cho rằng mọi thứ chỉ là chuyện hư cấu. Nói được một lúc, Sơn tiếp tục cầm máy quay, ra hiệu cả nhóm xuống bên dưới tầng hầm của căn nhà. Như những gì Sơn đã nói, năm xưa dưới tầng hầm này, người ta đã phát hiện ra thi thể của cô gái xấu số. Điều này càng làm cho cả nhóm càng trở nên thích thú. Khu vực bên dưới khá là rộng, đây giống như một cái nhà kho của căn nhà. Đồ đạc xung quanh chất ngổn ngang, đầy bụi và mạng nhện. Cả nhóm sau khi xuống hầm, ai nấy đều đưa mắt nhìn quanh, cho đến khi chân chạm mắt với một thứ gì đó. Cô bèn chỉ cho đám thằng Mẫn xem. Qua ánh đèn yếu ớt, cả nhóm thấy được thứ trước mặt tựa như một chiếc hộp hình chữ nhật rất lớn, được phủ một tấm vải màu đỏ, nhìn qua đã thấy đáng sợ. Cả đám thống nhất sẽ mở ra xem bên trong có gì. Sơn nhờ Hoàng cầm hộ máy quay, rồi cùng với Kiệt tiến tới vị trí chiếc hộp, cẩn thận tháo miếng vải đỏ kia ra. Khi tấm vải vừa mở, cả đám lại một phen khiếp vía, vì thứ bên trong đó chính là một cái quan tài. Kiệt lúc này đang cầm tấm vải trên tay, người cứ rung lên cầm cập, liên tưởng tới một thứ gì đó đáng sợ đang nằm ở bên trong. Những người còn lại cũng tò mò không kém. Riêng Sơn, bằng với kinh nghiệm đã từng đến những nơi quái dị, nó cẩn thận từ từ khui nắp quan tài ra kiểm tra trong sự hồi hộp của cả nhóm, cũng như của khán giả đang theo dõi chương trình. Máy quay được Hoàng cầm trên tay, lia thẳng góc quay vào hướng Sơn đang đứng. Nắp quan tài lúc này rất nặng, Sơn phải dùng hết sức mới đẩy được nắp quan ra ngoài. Ầm lên một tiếng thật lớn, khối bụi bay mịt mù, làm cho cả đám ho lên sặc sụa. Đợi khi lớp bụi mỏng bay gần hết, Sơn mới đưa mắt nhìn vào bên trong. Hóa ra chỉ là một con búp bê với hình thù kỳ dị được đặt bên trong mà thôi. Mục đích là gì thì cả Sơn cũng không hiểu được. Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm. Buổi livestream cũng đạt được lượt xem cao kỷ lục từ trước đến giờ. Có vẻ như chuyến đi ngày hôm nay của bọn họ làm cho rất nhiều người hứng thú. Kiểm tra xong, Sơn và Kiệt một lần nữa đặt nắp quan tài lại vị trí cũ, không quên phủ lại lớp vải đỏ, rồi quay bước lên trên. Không gian càng về đêm làm cho căn nhà càng trở nên ma mị. Sơn đi đầu dẫn đoàn, riêng thằng Thông lúc này vẫn đang kề sát theo cuối. Lúc bước gần hết các nấc cầu thang để leo lên trên, thì bỗng nhiên Thông cảm nhận như có thứ gì đó đang theo sau mình. Nó cẩn thận quay đầu ra đằng sau kiểm tra. Vừa nhìn thấy thứ bên dưới, nó liền hét toáng lên. Hoàng quay sang quát: "Mày điên hả? Làm gì la lớn vậy? Tính hụt chết người ta hả? Cái con búp bê kỳ nãy sao nó ra tới đây được vậy?" Nghe Thông nói, cả đám mới đưa mắt lại nhìn. Thì quả thật bên dưới chân cầu thang, con búp bê đột ngột xuất hiện phía đằng sau lưng của thằng Thông. Sơn lên tiếng trấn an: "Thôi mọi người đừng lo lắng. Chắc là chủ nhà muốn làm cho căn nhà thêm phần đáng sợ, nên mới cố tình sắp xếp nhiều con búp bê giống hệt nhau, đặt ở nhiều vị trí trong căn nhà thôi. Không có gì đâu." Cả đám cũng giảm bớt căng thẳng, cũng không bàn luận về con búp bê đó thêm nữa. Riêng Mẫn, nó vẫn thấy con búp bê này có một cái gì đó rất quen, nhưng mà nhất thời vẫn chưa thể nhớ ra được. Mọi chuyện kỳ lạ chưa dừng lại ở đó. Khi cả đám đã hoàn toàn đặt chân lên hết tầng 1, thì đột nhiên tất cả các cánh cửa của căn biệt thự đóng sầm lại, như có một thế lực gì đó đằng sau tác động vào. Kiệt thấy lạ, liền chạy tới khung cửa sổ, cố dùng sức mở ra, nhưng chẳng tài nào mở được. Số người còn lại cũng tìm cách mở những cánh cửa khác ra, và kết quả nhận về đều như nhau. Cả nhóm lo lắng vô cùng. Sơn lúc này đặt máy quay xuống đất, móc trong ba lô ra một bó nhang, dùng bật lửa đốt lên, cho lầm rầm khấn vái: "Chúng tôi đến đây là để tham quan, tìm hiểu về căn nhà của gia chủ. Mọi thứ đều đã được xin phép. Cầu xin những người khuất mặt ở đây quan hỷ mà bỏ qua cho, để chúng tôi hoàn tất buổi tham quan ngày hôm nay. Sau đó chắc chắn sẽ có hậu tạc." Nói xong, Sơn lại cầm máy quay rồi đi tiếp, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Không gian tầng 1 được chia thành hai khu, một khu nhà bếp, khu còn lại là phòng khách. Nội thất bên trong rất xa xỉ và sạch sẽ, mặc dù đã bị bỏ hoang nhiều năm. Chẳng những thế, trên tường còn treo đầy những bức tranh được họa khắc rất tinh xảo. Điểm kỳ lạ chính là hầu hết những bức tranh này có hình thù rất quái dị. Nó mang một ý nghĩa gì đó mà mắt thường khó có thể nào nhận biết được. Vì không gian tầng 1 khá tối, buộc lòng Sơn phải lấy thêm đèn pin ra để soi đường. Khi đèn pin vừa mở ánh đèn thì vô tình lia thẳng vào một bức tranh treo trên tường. Cả đám một phen hú vía. Ngọc Chân lắp bắp: Là nó nữa kìa. Nó chính là con búp bê khi nãy. Bức tranh kia chính xác là ảnh con búp bê. Chủ nhân căn nhà quả thật là một kiểu người quái lạ, thích chơi với búp bê đến độ vẽ cả một bức tranh để treo trên tường. Lúc mọi người đang chăm chú những bức tranh, Thông đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó phát ra ở vị trí tầng hầm. Nó đưa tai nghe cho thật kỹ. Càng nghe, nó càng cảm thấy giống như tiếng khóc ai oán của một người nào đó. Với bản tính tò mò sẵn có, Thông từ từ lần bước quay lại cầu thang của tầng hầm. Do trời tối, tầm nhìn kém, nên nó không đi, mà cúi người xuống, lần mò theo thanh chắn của cầu thang. Càng bước xuống, tiếng khóc càng nghe rõ ràng hơn. Cố căng mắt rồi nhìn kỹ vào một góc phía bên dưới, nơi phát ra tiếng khóc quái lạ đó. Ngay cái thời khắc định mệnh đó, Thông chỉ kịp thét lên vài câu rồi ngất liệm đi. Vì thứ mà nó nhìn thấy chính là hình dáng quái dị của con búp bê. Nó đang nhoẻn miệng cười rất là đáng sợ. Nghe động, Sơn với cùng với nhóm của Mẫn mới chạy ngược xuống dưới để kiểm tra. Vừa tới thấy Thông nằm chỏng vó bên dưới cầu thang, đầu bị kẹt vào hai thanh sắt, trông rất khổ sở. Mẫn liên tục dùng tay tát vào mặt nó, được một lúc nó mới tỉnh lại. Miệng sao mà nằm đây vậy? Thông ngơ ngác một lát, đến khi sâu chuỗi hết tất cả mọi chuyện, nó lắp bắp nói: Có ma, bên dưới có ma đó. Con búp bê hồi nãy là ma. Mau ra khỏi cái chỗ quái quỷ này đi, tao không đi nữa đâu. Sơn lia đèn pin xung quanh rồi nói: Ừ, chắc anh nhìn nhầm thôi. Từ nãy tới giờ mọi người đâu ai thấy gì lạ đâu. Thôi chúng ta đi tiếp đi, lỡ cất công lên đến đây rồi chưa có gì mà về thì phí quá. Chân, cô gái duy nhất của cả nhóm, sợ hãi vô cùng, cứ nép sát vào người Mẫn từ đầu đến cuối, khác nhiều so với thái độ đanh đá thường ngày. Tham quan xong tầng 1, Sơn dẫn mọi người lên khu vực tầng 2. Thông xung phong đi kế bên Sơn, vì đến thời điểm hiện tại, mọi sự gan dạ trong nó đều bị con búp bê kia thổi bay đi mất rồi. Vừa mới đặt chân lên tới, trong khoảng tối có một con mèo đen từ đâu đột ngột nhảy vồ ra, khiến cho cả đám một phen khiếp vía. Kiệt đi sau, xém chút bị dọa cho bay mất cả hồn phách. Thiên Sơn thì chẳng có chút dao động nào, động tác vẫn rất chuyên nghiệp, lìa góc máy đến những nơi phù hợp nhất để mang đến nhiều trải nghiệm cho người xem. Sau pha hoảng loạn khi nãy, Hoàng nép sát vào một góc, hòng tránh né con mèo vừa mới bay ra. Đúng lúc đó, nó vô tình chạm phải một thứ gì đó giống hệt như một bàn tay em bé. Trán của Hoàng bắt đầu rớt mồ hôi lạnh, người rung lên cầm cập, quay xuống dòm xem lại là thứ quái quỷ gì. Đến khi quay người hết biên độ, nó hét toáng lên. Vì thứ mà nó đang cầm chính là bàn tay của con búp bê. Chưa dừng lại ở đó, trong lúc hoảng sợ, nó ngay lập tức quăng thẳng con búp bê lên không trung, nhảy nhào tới mà ôm lấy người thằng Sơn cứng ngắc. Chiếc máy quay đang cầm trên tay xém chút bị Hoàng làm rơi xuống đất. Riêng con búp bê, chẳng biết là vô tình hay cố ý, mà rơi đúng vị trí chân đang đứng, khiến cho cô ta thất kinh, rồi cũng ngất liệm đi vì sợ hãi. Mẫn thấy bạn gái bất tỉnh, liền nhanh tay bấm huyệt chân trung, cố lay chân tỉnh dậy. Cả nhóm lúc này mới hoang mang với độ chịu chơi của chủ nhà. Chẳng biết là ý đồ gì mà búp bê có hình dạng giống nhau lại được đặt nhiều nơi trong căn nhà đến như vậy. Mẫn lúc này đã dần tin những gì mà Thông kể khi nãy bên dưới tầng hầm là hoàn toàn có cơ sở. Không gian tầng 2 khác rất nhiều so với khu vực tầng 1. Mọi thứ nơi đây hầu hết đều được thiết kế bằng gỗ, từ nội thất cho đến sàn nhà. Dọc theo dãy hành lang là 3 gian phòng ngủ, mỗi phòng được bài trí rất khác nhau. Nhìn sơ qua cũng đủ biết chủ nhân năm xưa sở hữu căn nhà này từng có một khối tài sản rất lớn. Có một món không thể thiếu khi đi quanh khắp căn biệt thự này chính là những bức tranh được vẽ những hình thù rất kỳ lạ. Sau khi nhìn quanh mọi thứ, Sơn tới một khoảng trống, bảo mọi người ngồi quanh để tiếp tục giới thiệu chi tiết về khu vực tầng 2. Một trong những thói quen mà Sơn vẫn thường hay làm khi bắt đầu quay một địa điểm mới. Đến lúc mọi người chuẩn bị quay quanh, chờ đợi tình tiết gây cấn sắp được Sơn kể ra, thì đột nhiên Kiệt lên tiếng. Ủa, anh Hoàng đâu rồi? Mẫn ngồi bên cạnh liền đáp. Chẳng phải hai anh em mày lúc nào cũng đi chung sao? Vừa nãy lên đây, anh Hoàng còn đi sau lưng tao mà. Sao bây giờ chẳng thấy đâu nữa rồi? Anh Hoàng ơi! Vừa gọi, Kiệt vừa nhìn vào khoảng tối trước mặt. Nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không gian tĩnh lặng. Mọi người chợt thấy lo lắng, sốt sắng đi tìm Hoàng. Đi khắp các phòng ngủ, nhưng chẳng thấy bóng dáng của nó đâu. Nét lo sợ bắt đầu xâm chiếm trên khuôn mặt của thằng Mẫn. Trong đầu nó luôn liên tưởng đến những chuyện không hay sắp xảy ra. Nó cảm nhận được căn biệt thự này vốn dĩ không phải nơi để cho bọn nó đến đây tò mò. Có một thế lực tâm linh nào đó đang chực chờ tấn công bọn nó, không khác gì mèo vờn chuột. Đường lúc tìm kiếm thì chợt cả nhóm nghe thấy tiếng động kỳ lạ phát ra ở cuối dãy hành lang. Thanh điệu âm vang đến rợn người. Sơn đi sau, chỉa máy quay hướng về nơi phát ra tiếng động. Khán giả xem trực tiếp, tâm lý cũng hồi hộp không kém. Một vài bình luận khiếm nhã hiển thị trên khung chat. Một vài người vẫn không tin, cho rằng đám người này đang dàn dựng câu view. Kiệt chỉ nóng lòng tìm anh trai, không ngần ngại bước tới kiểm tra. Từng bước đi nhanh nhẹn không một chút sợ sệt gì. Cho đến khi Kiệt đến cuối dãy hành lang thì ầm một tiếng khá to. Kiệt đột ngột bị thứ gì đó đen đúa kéo thẳng vào bên trong căn phòng ngủ đối diện. Sơn cùng với cả nhóm người đi sau, khi thấy sự việc trước mắt liền nhanh chân chạy tới. Nhưng cánh cửa phòng đã đóng chặt, không tài nào mở ra được. Bên trong tiếng kêu la thảm thiết của Kiệt cũng bắt đầu vang lên, khiến cho những người ở bên ngoài càng thêm lo lắng. Điều đáng sợ hơn chính là ngoài tiếng của Kiệt, cả bọn còn nghe thấy rõ giọng của một người con gái với một điệu cười quái dị cũng đang phát ra. Mẫn không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Sơn, mày làm cái gì đó đi chứ? Cái thứ quỷ gì đang bên trong căn phòng đó vậy? Thông cũng lên tiếng. Nè, mau phá cửa đi, xông vô bên trong cứu thằng Kiệt đi, chần chờ là không kịp nữa bây giờ. Cả ba thanh niên dùng hết sức đẩy cánh cửa bật tung ra. Nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra thì cùng lúc đó mọi âm thanh la hét đồng loạt im bặt đi. Bên trong chỉ là một khoảng tối ôm, không nhìn thấy gì. Sơn cầm đèn pin rọi xung quanh khắp phòng kiểm tra, cho đến khi ánh sáng dừng lại tại một góc của căn phòng. Cả đám người lúc này dường như chết lặng, vì trước mặt bọn họ chính là thân thể đầy máu của thằng Kiệt. Đáng sợ hơn, khi ngồi cạnh thằng Kiệt lúc này chính là con búp bê khi nãy. Kiệt đã bị thứ gì đó cứa một đường ngay cổ, đôi mắt mở trừng, không còn dấu hiệu của sự sống. Chân cùng với ba thanh niên kia sốc đến độ không nói nên lời. Chuyến đi này đã có án mạng xảy ra, mức độ nghiêm trọng dần đi xa mức kiểm soát. Mẫn ngay lập tức móc điện thoại ra, gọi công an đến ứng cứu. Nhưng tuyệt nhiên ngay lúc này, không có sóng. Buổi phát sóng của Sơn cũng từ đó mà bị sập đi, vì đường truyền đã bị ngắt kết nối. Trước tình cảnh nguy hiểm cận kề, Mẫn chẳng giữ được chút bình tĩnh nào. Tài bấu chặt lấy cổ thằng Sơn, gằn giọng mà quát. Nói, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tại sao cái nơi nguy hiểm như thế này mà mày dám đưa tụi tao tới đây? Giải thích cho tao biết, bằng không tao giết mày giống như thằng Kiệt đó, nghe rõ chưa? Thông lúc này đứng bên cạnh, vội chen vào mà can ngăn. Thôi bình tĩnh đi Mẫn, tao nghĩ thằng Sơn cũng là nạn nhân thôi. Nếu biết được nguy hiểm, nó chẳng dạy gì dẫn chúng ta vô đây. Điều cần làm bây giờ là tìm cho được thằng Hoàng, rồi chúng ta cùng nhau thoát ra khỏi đây. Nhắc tới Hoàng, cả nhóm mới sực nhớ ra. Mẫn quay sang nắm chặt tay chân rồi rời đi. Vừa đi hắn vừa nói: "Cẩn trương đi, ở đây càng lâu càng nguy hiểm. Tao muốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt." Trước thái độ gắt gỏng của Mẫn, Sơn lầm lũi đi theo sau, chẳng nói thêm lời nào. Cả nhóm dần bước lại xuống tầng 1, quay lại cửa chính của căn nhà, hòng tìm đường thoát ra bên ngoài. Nhưng mà từ lúc các cánh cửa đóng lại, cả ba hợp sức nhưng chẳng thể nào mở ra được. Mẫn lúc này ngồi bệt xuống sàn nhà, ôm đầu bất lực, tự trách bản thân mình ngu dại, đâm đầu vào những nơi không sạch sẽ, để rồi nhận lại hậu quả không thể lường trước được. Đang suy nghĩ miên man thì bỗng nhiên cánh cửa tầng hầm đột ngột mở toang, khiến cho ai nấy cũng đều giật mình. Đằng sau đó là một dáng vẻ thừa sống thiếu chết của Hoàng, từ bên dưới bò lên, miệng liên tục ú ớ: "Quỷ, bực như có quỷ, mau chạy đi." Cả đám trợn mắt mà nhìn một cách khó hiểu. Vì lý do gì mà Hoàng lại ở bên dưới? Thứ gì đã hành hạ nó ra nông nổi như thế này? Mẫn thấy bạn mình bị thương, ngay lập tức chạy tới, định bụng đỡ Hoàng ngồi lên. Nhưng chỉ đi được vài bước thì từ trên trần nhà có một chiếc đèn bằng sắt cỡ lớn đột ngột rớt xuống. May mắn có Sơn kịp thời kéo Mẫn trở lại, bằng không thì mọi chuyện đã không còn đường cứu vãn. Nhưng Hoàng lại không may mắn như thế. Toàn bộ thân đèn đổ sầm lên người nó, khiến cho thân thể của Hoàng dập nát thành từng mảnh, trông đáng sợ vô cùng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cả nhóm lại một phen thức kinh hồn vía. Mẫn vô thức lùi lại phía sau, đôi tay vẫn run rẩy, mất dần đi sự tự chủ. Thông và Chân cảm xúc cũng không kém cạnh gì. Thông sốt ruột quay sang Sơn hỏi: "Bây giờ làm sao đây Sơn? Cửa chính bị khóa chặt rồi. Bây giờ mau chạy gấp lên tầng 3 xem sao. Bên trên chắc chắn có lỗ thông gió, đó chính là lối ra cuối cùng rồi." Thấy có vẻ hợp lý, Mẫn một mạch xốc tay người yêu chạy thẳng lên tầng 3, hòng thoát thân. Thông và Sơn cũng nhanh chóng đuổi theo. Càng lên cao, không khí càng trở nên ngột ngạt. Không gian dần bị bó hẹp bởi những khoảng tối vô hình. Hầu như tầng 3 không có nổi một ánh đèn điện. Chiếc đèn pin trên tay Sơn giờ đây lại phải căng mình chiếu sáng, soi rõ đường đi nước bước. Nhìn quanh khu vực này khác hẳn rất nhiều so với hai tầng phía dưới. Tụi nó rất bất ngờ vì cách bài trí tại tầng 3. Bởi đây không khác gì một cái lò mổ gia súc. Chẳng có bất kỳ đồ nội thất sang trọng nào được xếp đặt, thay vào đó là những chiếc dao sắc lẹm, xích sắt cùng với những vật dụng chuyên xẻ thịt động vật. Cả Sơn cũng không hiểu lý do gì mà tầng 3 lại đặt những thứ đồ này. Riêng Mẫn thì ngay thời điểm này, nó chỉ muốn tìm ra cái lỗ thông gió. Còn cách trang trí có kỳ lạ đến đâu, nó cũng chẳng màng quan tâm. Tìm được một lúc, Mẫn lên tiếng: "Tìm khắp nơi rồi, có thấy cái lỗ thông gió nào đâu. Chẳng có nổi một cái cửa sổ nữa. Cái này là ngõ cụt thì đúng hơn á." Sơn ra sức trấn an: "Cố gắng tìm kỹ thêm chút nữa đi, không có lý nào lại không có lỗ thông ra ngoài." Cả nhóm bắt đầu bất đồng quan điểm. Mẫn quyết chắc cô bạn gái trời đi, tự thân tìm lối thoát. Không gian yên ắng, chỉ còn mỗi thằng Thông kiên trì tìm chỗ hở. Vì tầm nhìn kém, Thông bắt buộc phải dùng tay để cảm nhận rõ vật xung quanh mình. Đây là một cách định hướng tốt nhất trong hoàn cảnh éo le như hiện tại. Trong lúc cầm cụi thì bỗng bên tai Thông nghe được có tiếng bước chân đang đi lên. Nghe kỹ thêm nữa thì Thông thoáng trùng mình, kèm theo đó là một cảm giác sợ hãi, vì nó nhận ra bước chân này rất kỳ. Tiếng đi phát ra giống như cái kẻ đang đi kia, chỉ bằng hai cái mũi bàn chân đâm thẳng vào nền nhà. Thông bắt đầu có cảm giác bất an, lần mò tìm nơi ẩn náu, xem thử là cái thứ gì đang bước tới. Tìm được chiếc tủ gỗ, Thông chẳng nghĩ ngợi gì, ngay lập tức trốn vào bên trong. Hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn vì căng thẳng. Nhìn qua khe hở, Thông nhận ra dường như tiếng bước chân không còn nữa. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng là thứ đáng sợ kia đã rời đi. Nhưng mà không, ngay thời khắc đó, Thông nhận ra bản thân mình không có ngồi một mình. Dường như có thứ gì đó đang ở bên cạnh nó từ nãy tới giờ mà nó không nhận ra. Thông bắt đầu khấn phái mười phương tám hướng, cầu trời đất phù hộ cho hắn tai qua nạn khỏi, bằng hết sự can đảm có được. Thông từ từ đưa mắt nhìn sang bên kiểm tra. Thì đúng như nó nghĩ, thứ đang ngồi cùng nó chính là con búp bê dưới tầng hầm. Miệng con búp bê hé mở ra như đang cười với Thông vậy. Hắn tức tốc tung cửa chạy thẳng ra bên ngoài, không ngừng kêu la ý ới. Nhưng đáp lại Thông chẳng có gì ngoài tiếng bước chân hối hả của hắn. Hắn chạy khắp nơi để tìm lối thoát, đầu liên tục va vào đồ vật xung quanh. Tưởng chừng như mọi lối thoát đều đã bị đóng kín. Ngay lúc con búp bê sắp đuổi kịp, từ xa Thông nhìn thấy có một cái lỗ thông gió gần đó. Dùng hết sức còn lại chạy tới lối thoát hiểm. Cho đến khi leo được ra bên ngoài, Thông mới thở phào nhẹ nhõm. Phía dưới, con búp bê kia luôn đưa mắt nhìn chằm chằm vào hắn ta. Khóe miệng giận trách toạt ra, lộ rõ hàm răng sắc nhọn quái dị. Tưởng mọi việc như thuận lợi, nào ngờ cái lỗ thông gió này không có đường xuống, nó treo leo ngay vách căn biệt thự. Không còn đường lui, Thông quyết định liều mình nhảy thẳng xuống. Nhưng cái kết lại không như ý muốn. Nơi Thông đáp xuống lại là khu vực rào sắt của căn nhà. Thông giờ đây chẳng khác gì một con bê thui bị treo lên bài bán ở các quán nhậu. Chuỗi ngày ăn chơi trác táng của hắn đã dừng lại tại đây theo một cái cách thật là bi thảm. Sau khi Thông rơi xuống đất, Mẫn và Chân lúc này vẫn không hay biết gì. Cả hai vẫn đang lây quay tìm đường thoát, thì chợt nghe rõ mồn một có một thứ gì đó đang trớt từ trên cao xuống. Từ lúc tách nhau ra, cả đám bọn nó như ở hai thế giới, bị một thế lực nào đó che mắt. Dù có tìm kiếm cũng không tài nào thấy được nhau. Anh ơi, anh có nghe thấy tiếng gì bên trên không? Có. Hình như là bên trên đang có người. Chắc là thằng Thông với thằng Sơn đang ở trên đó. Bảo, lên xem bọn nó tìm được đường ra chưa. Mẫn lại nắm tay Chân đi vội lên cầu thang, vừa đi vừa lắng tai nghe ngóng. Một thứ gì đó liên tục gõ lách cách vào tường, âm thanh rất đều tai, nhưng không xác định rõ nó nằm ở vị trí nào. Mẫn gọi lớn: Thông ơi, mày đâu rồi? Tụi tao tới nè. Vừa đi Mẫn liên tục gọi tên bạn mình. Chân càng lúc càng lo sợ, đôi mắt đảo liên hồi nâng cao cảnh giác. Lên tới tầng 3, cả hai hoang mang vì không có ai. Tiếng động vẫn còn phát ra ngày một rõ hơn. Mẫn cẩn thận bước dần tới, cố căng đôi mắt ra xem thử đó là thứ gì. Đường lúc căng thẳng, nơi phát ra tiếng động đột ngột bừng sáng. Quá ra đó chính là một chiếc tivi đã cũ. Trên màn hình lúc này là những đường sọc ngang, không nhìn rõ hình ảnh bên trong là cái gì. Mẫn và Chân đứng hình mất vài giây, tập trung vào nơi đang phát ra ánh sáng. Cái tivi kêu lẹt xẹt vài tiếng như có ai đó đang cố ra đài. Được một lúc thì trên màn ảnh một nhân dạng của cô gái trẻ dần xuất hiện. Mái tóc xõa dài, đang quay lưng hướng đối diện với cả hai. Mẫn và Chân nhìn nhau khó hiểu, lại đưa mắt dán vào tivi. Cô gái dần xoay người qua. Thông qua cái hình ảnh trắng đen, Mẫn và Chân thất kinh hồn vía khi nhận ra cô gái đó chính là Mỹ Linh, người từng bị chúng nó ức hiếp đến mức phải nhảy lầu năm xưa. Trên tay cô còn bồng theo một con búp bê kỳ quái. Tụi mày nhớ tao là ai không? Mẫn sợ hãi, làm sao mà hắn không nhớ cho được. Mỹ Linh, chẳng phải mày đã... Ừ, tao chết rồi. tụi mày có biết tụi mày ác như thế nào hay không? Đem thân thể người khác ra làm thú vui, áp bức tinh thần những kẻ yếu thế. Tụi mày vui lắm không? Tao chỉ ăn miếng trả miếng thôi. Ba thằng kia tao giỡn chết tụi nó rồi. Trò chơi này tụi mày có thấy thú vị hay không? Đôi mắt sâu hắm của Mỹ Linh quay sang nhìn Chân. Thân là con gái với nhau, ấy vậy mà mày liên tục hết lần này tới lần khác áp bức dằn vặt, bôi nhỏ danh dự của tao. Hôm nay không có ai đứng ra bảo vệ mày nữa, để tao coi mày chạy đi đâu được. Câu nói vừa dứt, con búp bê được Mỹ Linh ẵm đột ngột bay từ trong cái tivi ra ngoài. Đôi bàn tay nhỏ bé bấu chặt vào cổ khiến cho Chân nghẹt thở, ra sức mà giãy giụa. Mẫn lúc này đứng cạnh thấy bạn gái lâm nguy, liền ngay lập tức lao vào kéo con búp bê kia ra. Nhưng khi vừa định xông vào, bóng dáng một người đàn ông từ đâu xuất hiện, kéo tọt Mẫn lại, khống chế đè hắn xuống nền nhà. Mẫn cố căng đôi mắt ra nhìn xem là kẻ nào, liền kinh hồn bạc vía khi nhận ra đó là Phát. Mày nằm im đó, nghe nói mày thích chơi trò mèo dần chuột lắm đúng không? Thế thì hôm nay tao cho mày trải nghiệm trên chính thân thể bạn gái của mày. Phát, mày chưa chết sao? Mày nghĩ tao dễ chết vậy sao? Cái loại đốn mạc chuyên hại người như mày phải là người chết mới đúng. Phát đã khóa chặt người Mẫn, liên tục dùng sức đấm vào mặt nó không thương tiếc. Như bao nhiêu nỗi căm hận, nỗi quán giận cùng một lúc mà đòi lại, đánh cho đến khi Mẫn bất tỉnh nhân sự đi, Phát mới chịu dừng tay. Ở bên này, Chân vẫn đang bị con búp bê kia khống chế, liên tục gào khóc van xin oán hồn của Linh tha mạng. Nhưng mặc cho ả ta kêu la trong bất lực, con búp bê vẫn không có dấu hiệu dừng tay. Nó bắt đầu tái hiện lại khung cảnh năm xưa, những gì mà Chân đã giày vò thân thể của Linh nay dần dần được trả đủ. Bằng một thế lực vô hình, con búp bê với sức mạnh đáng kinh ngạc kéo lê thân thể của Chân vào trong phòng tắm của tầng 2, ấn đầu ả ta xuống nước. Chân chìm trong bồn nước lạnh, vừa ngạc vừa hoảng sợ, đôi mắt căng tức hiện lên từng lằn tia máu đỏ. Cứ như thế, đầu cô ta ngồi lên rồi lại ngụp xuống, đến khi hơi thở dần cạn đi, búp bê kia mới dừng tay lại. Nụ cười thanh lãnh của Linh dần phát ra, bao trùm cả không gian bó hẹp, khiến cho Chân càng thêm lo sợ. Thoát khỏi mặt nước, Chân cố hớp lấy từng hơi thở quý báu. Từ trong miệng con búp bê lại phát ra những giọng nói quen thuộc của Linh. Sao? Cảm giác như thế nào? Có vui hay không? Ngày trước mày từng làm những điều này với những đứa yếu ớt như tao mà. Đáng lẽ ra khi được nhập vai, mày phải thấy thú vị hơn chứ. Linh à, tao biết lỗi rồi. Mày tha cho tao đi có được không? Tao hứa sau khi thoát khỏi đây, tao sẽ nhang khói cho mày thường xuyên, để mày sớm được siêu thoát. Tao thấy đang còn chơi vui mà, sao mày xin nghỉ sớm vậy? Ngày trước tao cũng từng quỳ xuống van xin mày như vậy đó. Lúc đó mày có chịu tha cho tao không? Hay là thông đồng với bọn kia cho đưa lên mạng nhục mạ tao? Mày nghĩ xem, giờ tao có nên tha cho mày hay không? Chẳng vòng vo thêm, con búp bê lại tiếp tục kéo lê Chân sang một căn phòng khác, nhốt cô ta lại bên trong, để Chân cảm nhận hết nỗi sợ hãi tột cùng mà Linh từng phải gánh chịu. Ở trên lầu, Mẫn lúc này đã dần tỉnh lại, đầu óc quay cuồng. Hắn vội xoa xoa đầu rồi ngồi bật lên, nhớ lại khoảnh khắc đã chạm mặt thằng Phát, khiến cho hắn thoáng chốc rùng mình. Rốt cuộc thì thằng Phát còn sống hay là đã chết? Tại sao nó lại ở đây? Chẳng phải hắn và thằng Hoàng đã chôn sống nó rất kỹ rồi hay sao? Hàng loạt những suy đoán quay quanh, Mẫn như sắp phát điên bởi chính những câu hỏi của mình. Đang bận thần, chợt hắn nhớ ra cô người yêu của mình. Còn thằng Sơn và Thông, từ lúc lên tầng 3 cho tới giờ cũng bật vô âm tính. Mẫn vô cầm một vật gần đó để thủ thân, bước từng bước xuống cầu thang. Có tiếng khóc phát ra từ khu vực tầng 2. Nhận ra đó là tiếng của Chân, hắn ngay lập tức chạy xuống ứng cứu. Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mặt hắn là bộ dạng sơ xác của cô người yêu. Chẳng còn nhìn rõ nhân dạng, mái tóc đã bị cắt từng lõm rất khó coi. Gặp được Mẫn, Chân ôm chầm lấy hắn rồi khóc lên nức nở. Đột nhiên Chân nín khóc đi, và trên vai Mẫn cảm nhận được có một dòng nước lạnh chạy dọc theo sống lưng. Thế lạ, hắn liền đẩy nhẹ người Chân ra, định bụng sẽ hỏi điều gì đó. Thì trời ơi, hắn thất kinh hồn vía trước bộ dạng gớm kiết của cô người yêu. Mà không, nói đúng hơn, đây chính là nhân dạng của Mỹ Linh. Mẫn hoảng hốt đẩy cái thân thể thối rữa kia ra xa. Linh lại buông lời cợt nhã. Sao vậy? Chẳng phải anh nói sẽ đưa em ra khỏi chỗ này sao? Nhanh lên đi, kéo không kịp bây giờ đó. Linh cười lên thích thú, khuôn mặt trắng giả, hai hốc mắt sâu hắm đen ngòm luôn tỏa ra nồng nặc sát khí. Mẫn không còn giữ được bình tĩnh, hắn quơ vội thanh gỗ vừa mới cầm theo. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, Mẫn vung tay đánh thẳng tắp vào cái nhân ảnh phía trước mặt, chẳng chút chần chừ. Vừa đánh vừa chửi, Mẫn càng đánh càng hăng. Đánh đến đâu, máu bắt đầu phúng ra đến đó. Được một lúc mệt lả người, hắn mới dừng tay, miệng thở dồn lên, cười lên ngây dại. Nhưng đến khi đầu óc tỉnh táo được đôi phần, Mẫn một lần nữa hoảng loạn, đôi mắt mở trừng, như không tin vào những gì mà bản thân mình trông thấy. Vì người mà nó giết không phải là Mỹ Linh, mà chính xác là cô người yêu của nó, Ngọc Chân. Mẫn la hét lên trong tuyệt vọng, khi vừa hay chính tay của mình đã giết đi cô người yêu. Nhìn vào cái thân xác không còn nguyên vẹn của Chân, hắn như sắp hóa điên. Đường lúc không biết phải làm như thế nào, trong bóng tối xuất hiện bóng dáng của hai người đàn ông bước ra, là Sơn và Phát. Vừa đi Phát vừa vỗ tay như khen ngợi cái thành tích mà Mẫn vừa làm ra. Đánh đẹp lắm. Ơi, mày đúng là loài cầm thú, ngay cả bạn gái của mình mà cũng căng tâm giết chết, có tàn nhẫn quá không vậy? Mày, thằng Sơn, chính mày đưa bọn tao tới đây. Kế hoạch này mày thông đồng với nó, bày ra cái trò chết chóc này, có phải vậy không? Đúng vậy, là tao danh phát bài trò đưa bọn mày đến đây, dạy cho cái đám không biết đạo lý như bọn mày một bài học đó. Mày, mày không phải là em họ thằng kia. Nói đi, mục đích của mày là gì? Bọn tao không thù không oán với mày, sao mày lại hại bọn tao? Mày bắt đầu thông minh hơn rồi đó, nhưng mà sự thông minh có vẻ hơi muộn. Mày nói không sai, tao chẳng phải em họ của thằng Kiệt hay thằng Hoàng gì hết. Ngày trước tao gặp anh em nó tại một sòng bạc, thiếu tiền, tao cho tụi nó mượn. Tao làm thân với anh em tụi nó, lấy cái mắt em họ để dễ dàng tiếp cận với mày thôi. Chứ cái loại bất lương bất trị như anh em thằng Hoàng, còn lâu mới cùng huyết thống được chứ tao. Còn lý do mà tao liên kết với anh Phát, mày muốn biết lắm đúng không? Sơn khuôn mặt bình thản, móc ra một điếu thuốc rồi ung dung hút. Phát tiếp lời. Tao với thằng Sơn lớn lên cùng nhau tại cô nhi viện, nhưng bọn tao học khác trường nên chẳng ai biết quan hệ của tụi tao cả. Về sau nó mới bén duyên với công việc làm ở trên mạng. Cái hôm mày tông tao xém chết, rồi cùng thằng Hoàng lên ý định chôn sống, Trùng hợp làm sao thằng Sơn cũng đang quay cách đó không xa. Nó tận mắt thấy bọn mày đào đất nên kịp thời quay phim lại. Biết là một mình không chống lại hai đứa mày được, nên nó đợi khi mày với thằng Hoàng đi khuất mới chạy tới cứu thoát tao. Rất may lần đó tao bị thương rất nặng, nhưng chắc có lẽ là lần duy nhất mà trời thương tao, mới giữ lại cái mạng cho tao để tao trở về. Bọn tao không cần pháp luật can thiệp, chính tay bọn tao sẽ dạy dỗ bọn mày một bài học thích đáng, một bài học về luật nhân quả. Còn Linh, từ lâu cô ấy đã theo chân bọn mày để đòi mạng, nhưng mà tụi mày đề phòng, mang bùa theo bên người, vậy nên nhiều năm nay Linh chẳng thể nào tiếp cận được. Đó mới chính là lý do mà thằng Sơn đề nghị bọn mày tháo hết trang sức. Một chi tiết mà bọn mày bỏ sót, đúng thật là tai hại đó. Lại nói sợi dây chuyền mà cả nhóm thằng Mẫn đeo có cùng chung một ký tự, đó chính là sợi dây được một lão thầy bùa hóa phép giúp cho bọn nó tránh được quan hồn của Linh tìm đến gây rối. Lợi dụng điểm này, Sơn yêu cầu bọn nó tháo hết những sợi dây đó đi. Kế hoạch rất thuận lợi mà không vấp phải chuyện gì. Sơn sau khi hút xong điếu thuốc thì cũng nói: có trách thì trách anh em thằng Hoàng quá dại, chứ vì tiền mà anh em nó dễ dàng mắc bẫy, rồi đưa cả đám tụi mày lên đây. Bây giờ sáng tỏ hết rồi, tới lượt mày phải đền tội trước quan hồn Mỹ Linh rồi đó. Mẫn nghe xong liền hiểu ra vấn đề, cố gắng định thần sâu chuỗi lại từng sự việc với nhau. Biết bản thân ngày hôm nay không thể thoát khỏi cửa tử, hắn nhắm nghiền đôi mắt, miệng nở ra một nụ cười nhạt, sẵn sàng đối diện với cái chết cận kề. Chỉ vài giây sau, một bàn tay lạnh toát đã siết lấy cổ hắn ta, khiến cho hắn không tài nào thở được, người cứ bùng vẫy không ngừng. Anh Mẫn, tính chạy đi, anh bị làm sao vậy? Giọng của Sơn kêu lên bên tai, khiến cho Mẫn choàng tỉnh giấc. Người đổ mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt lạc thần khi vừa trải qua một giấc mơ kinh hoàng. Nhìn kỹ lại, quá ra bọn nó vẫn chưa có đi đâu, cả đám vẫn còn đang ngủ ở phía dưới khu rừng thông. Mẫn ngay lập tức quay sang cô người yêu lúc này vẫn đang nằm bên cạnh. Hắn vội đánh thức chân dậy, rồi ôm chầm lấy cô mà chẳng nói lời gì. Sau giấc mơ khi nãy, nhận ra cô vẫn còn, Mẫn vui mừng không xiết. Bao nhiêu năm dấn thân vào tệ nạn, nhưng Mẫn vẫn một mực yêu thương cô bạn gái thuở học trò này. Lại nói cả đám sau khi tỉnh dậy đều có cảm giác run sợ giống như nhau, dường như họ đều trải qua một giấc mơ rất kinh hãi. Sơn ngơ ngác: nè, mọi người bị sao vậy? Gặp ác mộng hả? Cả đám chẳng ai đáp lời, cứ ngồi yên một chỗ với nét mặt rất khó coi. Vậy bây giờ mấy anh chị có đi nữa không? Chuẩn bị đồ đạc đi, chúng ta lên đó ngay bây giờ nè. Mẫn nhanh miệng nói: Không, bọn tao không đi đâu hết. Anh chị thôi, không đi nữa. Nói xong, Mẫn dắt tay cùng người yêu ra xe. Thông cùng với hai anh em Hoàng cũng cất bước theo sau. Cả đám sợ hãi lên xe rồi rồ ga bỏ chạy mất dạng, bỏ thằng Sơn đứng ngơ ngác nhìn theo. Bóng xe vừa đi khuất, phát từ trong bóng tối dần bước ra, vỗ vai thằng Sơn, rồi cả hai cùng cười lên mãn nguyện. Chuyện là Sơn với Phát đúng thật là trẻ mồ côi lớn lên bên nhau. Ngày Phát bị chôn sống cũng là do Sơn cứu. Sau khi đưa cả đám thằng Mẫn lên đây dựng lều, Sơn bắt đầu bài trò để nó tháo hết những lá bùa trên người ra, rồi cho cả đám uống một ít thuốc ngủ. Sau khi ngủ say, Mỹ Linh đưa cả đám bọn nó vào trong mộng cảnh, tạo ra những cái chết kinh dị nhằm răn đe cái bọn coi trời bằng vung này. Cách đây vài tháng, Sau khi phát thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nó vì căm phẫn mà lên kế hoạch giết chết đám thằng Mẫn. Nhưng Sơn đã can ngăn. Suy cho cùng, những việc xảy ra xung quanh mỗi người đều là do căn duyên kiếp trước. Đời người gặp không ít chuyện không may, nhưng không vì thế mà mỗi người lại mang trong mình một nỗi sân hận. Nếu suy xét kỹ lưỡng, bóng tối cuối đường hầm rồi sẽ được soi sáng. Quan hỷ đón nhận cũng là cách giúp con người ta chữa lành đi vết thương. Mặc dù những tội ác của đám thằng Mẫn gây ra rất là nghiêm trọng, nhưng luật nhân quả sẽ không chừa một ai. Kẻ làm chuyện ác, ác sẽ gặp tai họa. Nếu phát mang theo những chấp niệm báo thù, thì quán nghiệp này sẽ kéo dài cho đến đời sau, mãi không sao tháo gỡ được. Nghe được những lời này, Phát cũng nhẹ người đi. Ngưỡng mộ khi ở bên cạnh mình có một thằng em sáng suốt. Thời khắc đó, Mỹ Linh cũng tìm tới Phát. Lúc này Phát mới biết là quan hồn của cô vì oán hận mà chưa thể siêu sinh. Bao nhiêu lâu nay cô vẫn đi theo bảo vệ Phát. Nhờ vậy, nó mới có thể thoát chết hết lần này đến lần khác. Nghe được Sơn khuyên bảo, Phát và Mỹ Linh cũng ngộ ra ít điều. Cô thiết nghĩ bản thân cũng không nên chấp niệm mà cần phải buông bỏ. Thế nên hai người một ma bọn họ mới cùng bày ra cái kế hoạch kia. Con búp bê liên tục tấn công nhóm thằng Mẫn, chính là con búp bê năm xưa má Linh chôn theo cùng cô. Sau chuyến đi, cả đám thằng Mẫn thay đổi chóng mặt, không còn đứa nào lai vãng đến các tụ điểm ăn chơi. Thay vào đó là tập trung vào một cuộc sống tích cực hơn. Có vẻ như sau cái lần chết hụt, cả đám đã nhận ra lỗi lầm của mình mà quyết tâm thay đổi. Riêng Hoàng và Mẫn đã quay lại chỗ chôn sống thằng Phát. Nhìn thấy cái hố đã bị ai đào bới lên, bọn nó chợt nhận ra Phát thực sự còn sống. Cả hai không hề thấy lo sợ mà lại nở ra một nụ cười mãn nguyện. Xác nhận điều đó xong, cả hai lên đầu thú về hành vi mưu sát. Nhưng vì không đủ chứng cứ, Phát lại không trình báo sự việc, nên rồi cũng được cho quay về nhà. Chẳng ngờ rằng cái chuyện tài trời mà cả hai gây ra lại được Phát tha thứ. Từ đó mà họ có thêm một cơ hội làm lại cuộc đời, nhận ra chân lý của cuộc sống. Mẫn quyết tâm cai nghiện tu chí làm ăn, phụ giúp gia đình. Thời gian sau, cả nhóm đột nhiên cảm thấy sức khỏe dần yếu đi. Đi khám, kết quả xét nghiệm cho thấy không một ai trong bọn họ thoát khỏi được căn bệnh thế kỷ. Đây cũng là một phần hậu quả cho chuỗi ngày ăn chơi thiếu lành mạnh của bọn họ. Sống ở đời, khi bản thân đã gieo một căn duyên không tốt, chẳng cần thế gian can thiệp, luật nhân quả sẽ là thứ thể hiện rõ nét nhất, trừng trị thích đáng những kẻ không biết giữ mình. Kết quả này chính là một bài học sâu sắc dành cho đám thằng Mẫn. Về phần Sơn và Phát, cả hai tiếp tục phát triển kênh của mình. Sơn cũng dần chỉnh đốn tác phong, ngôn từ phát triển hơn trước rất nhiều, tránh nói ra những lời xúc phạm cõi âm. Mỗi phân cảnh livestream đều mang một ý nghĩa nhân văn vô cùng sâu sắc. Từ đó mà kênh cũng dần chiếm được cảm tình của người xem từ mọi lứa tuổi khác nhau. Căn bệnh mà Phát đang mang trong người được bác sĩ chuẩn đoán, nếu điều trị đúng quy trình, sau này tiến triển của bệnh cũng sẽ được giải quyết theo một hướng tích cực. Từ đó Phát càng thêm mở lòng tin cho bản thân, sống lạc quan và vui tươi hơn. Cả hai cũng thường xuyên lên chùa thắp hương cho Mỹ Linh, lòng bồi hồi khi nhớ về hoàn cảnh của cô bạn vắng số. Nhưng cả hai đều vui vì Linh cuối cùng cũng đã buông bỏ đi oán hận bên trong tâm thức của mình, yên tâm mà đi đầu thai chuyển kiếp. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Reviewer và Ác Quỷ, một sáng tác của Duy Võ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.